ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 107 xứng sờ long qua đại trương cầu phiếu trường thọ huyên ngao ấp lập tức nhìn bốn phía. Lại là căn bản tìm không được Lý Trường Thọ thân ảnh. Hắn nhìn hướng trước mặt bức tượng đá này, đáy lòng chấn kinh càng sâu. Hẳn là Trường Thọ huyên còn không có thành tiên, cũng đã bắt đầu đi hương hỏa thành thần con đường. Từ tượng thần đối với chính mình dẫn âm, nhưng tựa hồ là nhìn thấu ngao ấp ý nghĩ. Lý Trường Thọ dẫn âm bên trong nhiều một tiếng cười khẽ. Ấp huyên tạm không cần lên tiếng, việc này nhân quả khúc chiết, nhất thời bán hội khó mà giải thích rõ ràng. Ta lúc này chính là ở đây, tượng thần bay lên không hiển linh cũng bất quá là chút trò xiếc. Lần trước ngươi ta trò chuyện với nhau, ta biết được ấp huyên đối với long tộc bây giờ chi mệt vô cùng sầu lo. Gần đây cũng thay ấp huyên suy tư một chút đối sách. Như ấp huyên tin được ta, còn thỉnh khiến cái này Nam Hải Long Cung tiên giao binh tạm thời thối lui Nam Hải. Ấp huyên tại đây chờ một lát, đợi ta hiển linh làm xong này khánh điển, ta lại cùng ấp huyên gặp nhau. Có thể hay không? Ngao ấp biểu tình hơi có một chút biến hóa, bất động thanh sắc gật gật đầu. Hắn vừa muốn ngự không rời đi, lại nghe Lý Trường Thọ truyền thanh nói có chuyện còn thỉnh ấp huyên tương trợ. Như thế như vậy, như vậy như thế. Lý Trường Thọ dẫn âm lời nói hai câu, ngao ấp rất nhanh lên một chút gật đầu. Ngao ấp một tiếng quát nhẹ, không trung lại vang lên một tiếng long ngâm chỉ một thoáng. Hào quang trải rộng, mây mù tùng sinh, ngao ấp hiện ra chính mình dài trăm trượng long thân. Đối hải thần tượng điểm một cách đầu rồng, thon dài thân hình nhẹ nhàng lay động, bay đi không trung, tràng diện rất là hùng vĩ. Phía dưới đám kia hùng trại tráng hán cùng với nơi đây giáo chúng mắt đều nhìn thẳng. Thanh long ở trên không xoay quanh hai vòng, chậm rãi bay trở về trúc tiên giao binh trước mặt, hóa thân thành kia thiếu niên nhanh nhẹn. Nhị ca ngao mưu vén tay áo lên, lập tức tiến lên đón. Nhị ca, ta đã sai người trở về điều binh. Chúng ta hôm nay liền san bằng này Nam Hải thần giáo, đem bọn họ nơi này Nam Hải hải thần miếu đều cho hắn tạp đi không thể. Ngao ấp nhíu mày, việc này giao cho ta đến xử trí. Ngươi lại mang binh trở về mặt biển phía trên, không thể gây thương cập phàm nhân, tăng thêm nghiệp chướng. Ngao mưu nhíu mày, nhị ca, chúng ta cách này. Gia hỏa này xích lại gần ngao ấp, cúi đầu nói thầm. Chúng ta như vậy, có phải hay không quá mất mặt? Mặt mũi quan trọng vẫn là mệnh quan trọng? Ngao ấp lạnh nhạt nói. Người, chúng ta có thể không đắc tội liền không đắc tội, ta nói cái chữ này cũng không phải là chỉ sinh linh. Người, không phải chỉ sinh linh kia là nhân giáo. Ngao mưu mặt lộ vẻ giật mình, trừng mắt nhìn kia hải thần tượng thần. Nhị ca, đây là không thể nhiều lời. Đi trước đi, việc này ta sẽ xử trí thỏa đáng. Ngao ấp đưa tay vỗ vỡ ngao mưu cánh tay, sau đó nếu có cơ hội, ta tự sẽ vì ngươi giới thiệu một vị diệu nhân. Ngao mưu lập tức ngầm hiểu, cười nói, đã hiểu, nhị ca ngươi ở đây bận biểu. Hạm chỉ tiên tử bên kia, ta sẽ giải thích nói ngươi ở chỗ này có chính sự. Sau đó ta cũng mang cái diệu nhân. Không, ta mang hai cái. Nói xong, ngao mưu nháy mắt ra hiểu. Sau đó cười ha ha, phất ốm tay áo một cái, khí thế mười phần nói câu triệt binh. Trúc tiên giao binh mang hảo thương binh, đó này mây đen cũng lập tức hướng Nam Hải bay đi. Ngao ấp cưới mây bay hướng cách đó không xa sơn lâm, vẫn chưa để ý nhiều những người phàm tục kia lễ bái cùng nhìn chăm chú. Mặc dù ngao ấp có thể cảm giác được chính mình cùng ngao mưu đối thoại ra một ít sai lầm, nhưng hắn lúc này cũng lười quản những này không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngao ấp đối với Lý Trường Thọ nhắc tới kia hai câu nói hết sức cảm thấy hứng thú. Long tộc hiện nay khốn cảnh này, hải thần giáo cũng không phải là ta lập lên tới trước một câu, làm ngao ấp hoàn toàn không cách nào rời đi nơi đây. Nghĩ đến cùng Lý Trường Thọ thỉnh giáo việc này, xem Lý Trường Thọ có thể hay không bao nhiêu cho hắn một ít dẫn dắt. Sau một câu làm ngao ấp lập tức suy nghĩ bay loạn. Hải thần giáo không phải Trường Thọ huyên lập, còn có thể là ai lập? Ngao ấp sớm biết, đạo môn, phương Tây, đại giáo, Đại Tiên Tông, các lộ cao thủ, mưu đồ Nam Thiên Bộ Châu nhân tộc hương hỏa sự tình lâu vậy. Trên đường tới, Ngao ấp cũng nghe Quy Tiên Nhân nói lên. Này Nam Hải Thần Giáo vẹn vẹn mấy năm công phu, liền phát triển đến có chút quy mô, đúng là hiếm thấy. Này phía sau, không phải là có nhân giáo cao thủ mưu đồ, nhưng vì sao lại một hai phải Trường Thọ Huyên ra mặt rừng trong. Ngao ấp lập tức lâm vào suy tư, thuận tiện nhìn chăm chú bên kia Hải Thần Hiển Thánh tình hình. Lúc này Ngao ấp cũng không biết, hắn đã là lâm vào Lý Trường Thọ ném ra bộ vòng. Nếu như muốn lừa dối một người, nói lừa dối cũng không quá chuẩn xác. Dù sao Lý Trường Thọ cũng là đứng đắn đạo môn đệ tử, đi đứng trước bưng, thanh thanh bạch bạch, ngoại trừ thích giấu một chút xíu áp chủ bài bên ngoài, bản tính cũng không phải cái gì đại ác nhân. Chuẩn xác mà nói pháp hẳn là, nếu như muốn bẻ lệch một cá nhân, trước hết nhất muốn làm gì, bước đầu tiên muốn trước làm người này đối chính mình lời nói cảm thấy hứng thú, lưu lại đối phương là vạn sự mở đầu. Bước thứ hai, Lý Trường Thọ vừa rồi đã tiến hành, chính là cho Ngao ấp một chút ám chỉ, lại cho Ngao ấp đầy đủ không gian tưởng tượng, làm Ngao ấp chính mình ập ủ một chút tư duy. Sau đó, Lý Trường Thọ sẽ căn cứ Ngao ấp phản ứng, lựa chọn kế tiếp trình tự. Theo Lý Trường Thọ sở, cùng ủng tự kinh sánh vai cùng, xem như Linh Nga sư muội dạy học dùng sách một trong, có thể coi là Tiểu Quỳnh Phong ổn chữ Tam Bảo Điển kịch bản luận sở ký nội dung. Kế tiếp bước thứ ba, có thể là dục cầm cố túng, có thể là lấy lui làm tiến, cũng có thể là hướng dẫn theo đà phát triển. Tóm lại, Ngao ấp lựa chọn lưu ở nơi đây, liền đáp một chân vào vũng bùn. Lý Trường Thọ suy tính xuống, chính mình có thể vượt qua kiếp nạn này xác suất lại để cao 2-3 phần ổn định. Ngao ấp tiếp xuống chính là hảo hảo dọn dẹp một chút cái này hùng trại. Tượng thần từ không trung tán phát một hồi tiên quang, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Phía dưới vô luận là hùng trại tráng hán, vẫn là những cái kia giáo chúng, đều tại không ngừng lễ bái. Tượng thần bên trong bay ra một cái bóng mờ, khuôn mặt mơ hồ, thân hình phảng phất chính là từ tia sáng ngưng tụ thành. Đây thật ra là Lý Trường Thọ một chương tiểu áp chủ bài, chạy trốn lúc chuyên dùng phi vũ thế thân pháp, nhưng trong nháy mắt làm ra ba cái cùng chính mình giống như đúc giả thân. Giả thân là từ tiên lực ngưng tụ thành, có thể tại trong tượng đá trực tiếp ngưng tụ. Chỉ là không nghĩ tới, này môn chạy trốn pháp quyết hôm nay bị Lý Trường Thọ dùng tại nơi đây. Bất quá cũng không có việc gì, Lý Trường Thọ có mấy bộ hoàn chỉnh đào mệnh chi pháp, độn pháp chỉ là cơ sở, tùy cơ ứng biến những này tiểu kỹ xảo, kỳ thật cũng ngang nhau quan trọng. Chuyện này thân chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp sơn giã các nơi, mười mấy vạn phàm nhân yên lặng không tiếng động, quỳ dạp dưới đất, lặng lặng nghe giảng. Bản tòa hiển hóa chân linh tính, vì ngươi chúng nhân nói tạo hóa, cần kiệm thân mật hộ già trẻ, không sợ gian nan đến hạnh quả. Hôm nay bản tòa truyền Hải Thần Giáo giáo nghĩa, các ngươi cần thời khắc ghi nhớ, hảo hảo làm người, thuận theo thiên địa. Lập tức, Lý Trường Thọ đem chính mình mấy ngày nay nghe tới Hải Thần Giáo giáo nghĩa làm sơ chỉnh lý, dùng ba chữ câu đơn giản nói một lần, xen lẫn một chút chính mình ủng tự kinh đi vào. Giấu ở tượng thần hạ giấy đạo nhân đọc kinh văn lúc, một cái khác giấy đạo nhân đã trở về nơi đây. Lý Trường Thọ bí mật quan sát xuống hùng trại người phản ứng, phát hiện tuyệt đại bộ phận hùng trại tráng hán đều là mặt mũi tràn đầy kính sợ quỳ trên mặt đất, nhưng lão thôn trưởng cùng mấy cái đại thần làm, giờ phút này lại là sắc mặt phức tạp, ngồi quỳ chân tại kia, mặt lộ vẻ mờ mịt. Thế nào? Thật sự có hải thần rồi? Hừ, mấy người kia đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng. Đáy lòng được rồi, Lý Trường Thọ một cách khác giấy đạo nhân dẫn âm. Lý Trường Thọ nói, năm đó bản tỏa tuần tra trong biển lúc, bị các ngươi từ đáy biển tỏa giá bên trong mò lên, thấy bản tỏa chân dung. Các ngươi đã biết bản tỏa vì hải thần, còn thay bản tỏa tại Nam Hải nơi xây miếu lập chùa. Như thế nào? Bản tỏa đích thân đến hiện thân, các ngươi vì sao hủy mà không bái kia lão thôn trưởng nhíu nhíu mày. Vừa muốn đối với mấy người điệu bộ. Tạm thời dập đầu. Một bên mấy cái đại thần làm lại đột nhiên lật lên bạch nhãn, thân hình chậm rãi nằm vật xuống tại ngổn ngang trên đất. Lão thôn trưởng lập tức giật mình. Lý Trường Thọ tiếng nói chui vào lão thôn trưởng tai trong. Bản tỏa lấy bọn họ hồn phách mấy ngày chịu phạt. Mấy ngày sau bọn họ tự sẽ tỉnh dậy. Đến lúc đó ngươi có thể hỏi bọn họ hỏi một chút, phải chăng nhớ rõ cái gì? Kỳ thật chính là một ít nhuyễn tiên tán, Lý Trường Thọ tăng lên một chút phân lượng. Lão thôn trưởng run run mấy lần. Hầu kết run rẩy. Mà Lý Trường Thọ truyền âm không ngừng nhập hắn tai trong. Lại như ma âm. Thật cho là. Các ngươi trên người có mấy phần vu tộc huyết mạch. Bản tỏa liền không làm gì được các ngươi, chỉ bất quá nể tình cùng các ngươi tổ tiên có cũ tình. Đối với ngươi cho ta mượn danh nghĩa vơ vét của cải sự tình. Vẫn luôn mặc kệ không hỏi thôi. Ngươi tổ tiên phải trăng truyền xuống răn dạy. Nghiêm lệnh các ngươi không thể nhiều ra ngoài qua lại. Ngay tại cái kia xó xỉnh bên trong tham sống sợ chết phải chăng còn truyền xuống răn dạy. Để các ngươi không thể cưới nhiều bên ngoài trại nữ tử. Nữ tử nhưng chiêu tế mà không thể gả ra ngoài phải chăng còn có đối với mỗi đời nhất trại chi chủ đặc thù răn dạy. Để các ngươi bổn phận làm người. Không thể gây sự mà ngươi. Những năm này. Lại làm cái gì? Lão thôn trưởng toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thân thể run rẩy lợi hại hơn. Trong đôi mắt. Trong mắt đều có chút phát tán. Hải thần thật thật. Mỗi một cái phải chăng. Đều phảng phất như gánh nặng ngàn cân. Đặt ở này lão thôn trưởng trên lưng. Làm hắn không ngừng bị đè thấp. Không ngừng bị đè thấp. Kia tiếng nói lần nữa xuất hiện ở đáy lòng hắn. Các ngươi hùng trại. Còn muốn tiếp tục tồn tại nếu không nghĩ. Ta đem các ngươi xóa đi chính là. Miễn cho các ngươi tổ tiên bôi đen. Nghĩ lão thôn trưởng vội vàng hô to. Ngẩng đầu nhìn một chút tượng thần. Lại vừa vặn nhìn thấy. Tượng thần thượng chính giảng kinh hư ảnh cây sau. Cũng vừa thật thấp rủ xuống hai mắt. Cúi đầu nhìn xuống tới. Này một cái chớp mắt. Phảng phất tượng thần sống lại, cặp kia ánh mắt trong tràn đầy lãnh ý. Lão thôn trưởng trung quy bất quá là cái phàm nhân. Giờ khắc này đáy lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng dập đầu. Nước mắt nước mũi ràn rùa. Hải thần ngài xử phạt ta. Xử phạt ta liền tốt, là ta tham tài. Là ta tham tài, chủ ý này là ta ra. Chúng ta trải người đều là nghe ta đắc như vậy. Kia hồn phách của ngươi cũng tới mấy ngày chịu phạt đi. Lý Trường Thọ lại hừ lạnh một tiếng. Một tia thuốc mê chui vào này lão thôn trưởng chóp mũi. Lão nhân kia trong nháy mắt ngã nhào xuống đất. Vừa vặn vừa mới nói xong giáo nghĩa hải thần, thân ảnh tại tượng thần phía trên chậm rãi tiêu tán. Một tia dẫn âm chui vào còn lại hùng trại người đáy lòng. Khánh điển tiếp tục giữ gìn hảo nơi đây trật tự, chớ có người bị thương. Đại tế ti tham tài lâu vậy, nhưng may mà vẫn chưa đúc thành sai lầm lớn. Hôm nay bản tỏa hơi thi trừng trị, dẫn hắn hồn phách trở về chịu phạt, mấy ngày hắn sau liền có thể thức tỉnh. Đã tôn bản hải thần. Các ngươi sau này cũng nên danh tạo hóa chúng sinh. Khai ngộ ngu muội lý lẽ. Chớ có làm dơ bẩn cầu thả sự tình. Gánh vác khởi thần sứ chi trách. Bảo vệ cẩn thận các vị giáo chúng, thanh âm này dần dần rơi xuống. Liên đối tượng thần thượng quang mang đồng thời tiêu tán. Đám kia hùng trải tráng hán toàn thân run lên. Nhìn về phía tượng thần dưới chân lệch ra bảy dựng thẳng tám nằm đại tế ti cùng đại thần làm. Nhất thời không dám lên trước nâng. Quả nhiên thôn trưởng tham tài quá phận, bị hải thần trừng phạt. Không ít giáo chúng thấy thế, cũng là nhao nhao reo hò cao tụng hải thần anh danh. Hải thần khánh điển tiếp tục tiến hành. Bọn giáo chúng chưa từng có kích động. Thay phiên hướng về phía trước vì hải thần dâng hương. Cầu phúc. Lý Trường Thọ bấm ngón tay tính toán chính mình hương hỏa công đức. Đang nhanh chóng mãnh vọt. Ngao ấp xếp bằng ở trong rừng đất trống trên. Lặng lặng suy nghĩ. Vừa nghe được hải thần giáo nghĩa. Đáy lòng đối với Trường Thọ huyên lại nhiều hơn mấy phần khâm phục. Cách đó không xa. mười mấy vạn người tộc tiếp tục chúc mừng. Ngao ấp nhìn chăm chú lên nơi đó bay lên công đức mây mù. Ánh mắt trong lộ ra một chút ghen tị. Từng có lúc, long tộc đã từng như vậy. Ấp huyên bên cạnh truyền đến tiếng người. Ngao ấp liền vội vàng đứng lên nhìn lại. Đã thấy một trung niên đạo giả dạo bước mà tới. Đạo này người cười cười. Niệm câu lần trước hai người gặp mặt lúc từng đọc qua thi từ. Ngao ấp cũng nhìn ra hắn trên người thi triển chứng nhãn pháp. Lập tức rõ ràng một chút cái gì. Ngao ấp cẩn thận cảm ứng. Đạo này người vẫn là phản hư cảnh bát giai tu vi. Thân phận đắt là xác nhận không thể nghi ngờ. Nhân giáo độ tiên môn đệ tử, Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hành lễ nói, làm ấp huyên chê cười. Trường Thọ huyên nói quá lời, Ngao ấp ôm quyền hành lễ cùng Lý Trường Thọ cùng nhau dạo bước. Mà Lý Trường Thọ lúc này đã quan sát được Ngao ấp phản ứng. Cho ra một chút kết luận. Biết được chính mình tiếp xuống. Nên chọn cách nào bước thứ ba. Lý Trường Thọ nhìn Ngao ấp. Tại hai người quanh người bố trí một tầng đơn giản cách âm kết giới. Nghiêm mặt nói. Ấp huyên cảm thấy. Này Nam Hải thần giáo như thế nào? Ngao ấp chậm rãi gật đầu. Lời nói. Giáo nghĩa dạy người làm việc thiện. Cũng không phải là đơn thuần cướp đoạt hương hỏa chi giáo phái. Ý nghĩa phi phàm. Lý Trường Thọ cười cười, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn sớm có đoán trước. Ngao ấp không chịu được hạ giọng. Thấp giọng hỏi. Trường Thọ huyên. Ngươi có thể thấu cái thực chất này hải thần thần giáo. Rốt cuộc là. Lý Trường Thọ lập tức lắc đầu chỉ phía trên, vừa chỉ miệng của mình, vừa chỉ dưới mặt đất. Ngao ấp cái hiểu cái không, hốt hoảng lập tức rõ ràng một chút cái gì. Quả nhiên là như chính mình nghĩ như vậy. Trường Thọ huyên chỉ là bị đẩy lên trước sân khấu người. Là nhân giáo cao thủ tại thu thập hương hỏa công đức. Lý Trường Thọ lại cười cười. Thở dài. Vừa rồi những cái kia thần sứ. Cho Long Cung tiên binh tạo thành một chút tổn thương. Đáy lòng ta cũng thực băn khoăn. Ngao ấp xứng sờ tùy theo lại nghĩ tới cái gì. Không chỉ là nhân giáo cao thủ, phía sau còn có vu tộc tính toán nào đó hải thần ta nhưng không nói gì. Ngao ấp lập tức cười nói yên tâm, đây bất quá là việc nhỏ, ta sau đó căn dặn bọn họ một câu cũng được. Ngao ngửa đầu nhìn bên cạnh Lý Trường Thọ, đáy lòng cảm khái không thôi. Trường Thọ huyên vừa rồi hỏi ta. Có biết long tộc chi mệt? Trường Thọ huyên lại biết bao nhiêu? Lý Trường Thọ thở dài. Bên ngoài không cần lo. Lại có cổ họa. Sống mơ mơ màng màng. Hải nhãn khó chống đỡ. Ấp huyên ta đại khái biết ngươi cũng làm cái gì. Nhưng chỉ là dựa vào ngươi một người. Rất khó thay đổi cuộc diện này. Lý Trường Thọ lời nói một trận bí mật quan sát Ngao ấp ánh mắt. Vừa rồi. Hắn dùng một loạt lừa dối thủ pháp. Chẳng hạn như cố ý lưu bạch. Có chút ám chỉ. Mặc cho ngươi mơ màng. Từng bước vào bẫy. Nhưng lừa dối cảnh giới tối cao. Lại là chính mình không mở miệng. Mà là làm cho đối phương chủ động đưa ra chính mình muốn điều thỉnh cầu kia. Như thế, liền có thể nhân quả tái giá. Nói không chừng cuối cùng, Ngao ấp sẽ còn đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Nói một câu tạ Trường Thọ huyên đề điểm. Bây sơ. Long quà. Con rồng ngốc ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 108 công đức ta cầm. Nồi các ngươi lưng tạ Trường Thọ huyên đề điểm sơn lâm bên cạnh. Đỉnh đầu sừng thú. Thiếu niên thân hình Ngao ấp. Đối với Lý Trường Thọ thật sâu làm một cách đạo vái chào. Hắn vừa mới vi phạm với tự mình làm long nguyên tắc. Đối với Trường Thọ huyên đưa ra như thế quá phận thỉnh cầu. Này tuy là hợp tác cùng có lợi sự tình, nhưng đúng là chính mình có ý nghĩ xấu, làm Trường Thọ huyên vì khó. Trường Thọ huyên khổ vì nhân giáo đạo thừa quá ít, lại theo đuổi thanh tính vô vi thanh danh. Nam Hải thần giáo sự tình, chỉ có thể bí mật tiến hành, còn muốn giữ nghiêm bí mật. Mặc dù Trường Thọ huyên không có trực tiếp nói rõ, nhưng rõ ràng như vậy sự. Hắn Ngao ấp cũng không phải là ngu dốt chi long. Như thế nào đoán không được bây giờ Nam Hải Hải thần giáo đã bắt đầu khởi thế. Có vu nhân làm thần sứ. Có tuyên dương giáo hóa. Ý nghĩa khắc sâu giáo nghĩa. cũng có nhân giáo cao thủ làm hậu thuẫn, kia dư thừa hương hỏa công đức là Ngao ấp tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả được. Long tộc hiện tại thiếu nhất chính là cái gì công đức, kia xa xôi thời đại viễn cổ, Long Phượng hai tộc bởi vì đánh nát Hồng Hoang, rước lấy khôn cùng nghiệp chướng, Phượng tộc trực tiếp tàn lụi. Chấn áp bất tử núi lửa, Long tộc sinh sôi năng lực khá mạnh, dùng vô số bảo vật chấn áp tộc vận, dùng vô số tộc nhân thân thể đi lấp bổ lúc ấy bảo động thiên địa chín u tuyền. Cách này mới miễn cưỡng đến tồn. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc âm thầm cùng chưa lớn mạnh nhân tộc kết thiện duyên, trở thành một chút bộ tộc đồ đằng. Bởi vậy lén lút góp nhặt một chút công đức, này mới khiến Long tộc tình trạng hóa giải rất nhiều. Sở dĩ công đức trọng yếu bao nhiêu, nghiệp chướng có nhiều đáng sợ, Long tộc lính ngộ sâu sắc không gì sánh được. Hơi trước thời điểm, mặc dù rất khó mở miệng, nhưng Ngao ấp vẫn là nói ra câu kia: Trường Thọ huynh, ta có thể đến Nam Hải thần giáo giúp một tay, làm hộ pháp, cũng kiếm chút công đức hộ thân. Trên thực tế, Ngao ấp là nghĩ dựa vào bản thân, cho Long tộc kéo một chút công đức thôi. Làm Ngao ấp có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Trường Thọ rất mau trả lời ứng. Nhưng có thể nhìn ra, Lý Trường Thọ đáp ứng có chút miễn cưỡng, Ngao ấp trong lòng cũng lý giải. Dù sao Lý Trường Thọ không phải chân chính người chủ trì, chỉ là bị đẩy ra người đại diện, Lý Trường Thọ nên là coi trọng giao tình của hai người, mới có thể miễn cưỡng đáp ứng chính mình, để cho chính mình nửa tháng sau đến An Thủy Thành. Tin vào, vừa vặn chính mình nửa tháng này trở về Đông Hải Long Cung đi tìm chính mình phụ vương, cùng phụ vương hảo hảo giao lưu một phen. Mưu sự tại Long, thành sự tại Thiên, Ngao ấp hiện tại đáy lòng tràn đầy nhiệt tình, nói câu lời cảm tạ, lại đối Lý Trường Thọ liên tục làm đạo vái chào. Lý Trường Thọ liên tục đáp lễ, lại trầm ngâm vài tiếng, uyển chuyển biểu đạt chính mình một chút lo lắng. Rất nhanh, Ngao ấp ở trước mặt lập được đại đạo lời thề, niệm cảm niệm chú, thề tuyệt không đem Lý Trường Thọ cùng Nam Hải Hải Thần giáo liên hệ, nói cho Thứ Ba Linh biết được. Như thế, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng coi như hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà Ngao ấp đáy lòng cảm khái không thôi. Bằng hữu này, hắn Ngao ấp giao định. Đưa mắt nhìn này tiểu long cưới mây phi tốc rời đi, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc đầu. Về sau, đối với cái này nhị giáo chủ tốt hơn một chút đi. Đã vào ta Nam Hải thần giáo, há có thể để ngươi chỉ là vẹn vẹn làm hộ pháp. Lý Trường Thọ sớm đã an bài không sai biệt lắm, trực tiếp đem Ngao ấp lập làm Nam Hải thần giáo nhị giáo chủ, kiêm hộ giáo Thanh Long đại hộ pháp, sau đó chỉnh đốn hào giáo vụ. Thu thập xong những cái kia thần sứ, hắn sẽ tại mỗi tôn chính mình tượng thần bên cạnh lại thêm một tòa nhị giáo chủ tượng thần, đem Nam Hải thần giáo hương hỏa công đức trực tiếp phân hai thành cho Long tộc. Nếu như không phải thiên đạo đã nhận hạ hắn cái này Nam Hải hải thần, trừ phi hủy giáo, nếu không không cách nào thay đổi giáo chủ. Lý Trường Thọ đều nghĩ bắt chước thời cổ nhân tộc tiên hiền, đem Nam Hải thần giáo giáo chủ chi vị tặng cho nhà mình nhân giáo vị nào cao nhân. Những này hương hỏa công đức vẫn là không thể tự nhiên tiện nghi Long tộc. Thi triển thổ độn, Lý Trường Thọ bắt đầu tiếp tục bận rộn. Một bước mấu chốt nhất đã bước ra, kế tiếp liền xem Long tộc bên kia phản ứng. Sự kiện lần này tính là gì, vốn là đến đây hủy đi hải thần giáo hải thần bản tôn, kế hoạch bị liên tiếp đánh gãy, tự thân cũng bởi vì nhiều mặt thế lực lẫn vào, lâm vào lộ ra ánh sáng nguy cấp trong. Lý Trường Thọ không phải không cân nhắc qua, chính mình Nam Hải hải thần thân phận một khi bại lộ, đổ tiên môn, nhân giáo sẽ có cái nào phản ứng, mình liệu có thể ôm chặt nhân giáo cao thủ đùi, nhờ vào đó chống cự Tây Phương giáo cao thủ tính toán. Nhưng hắn không ngừng thôi diễn, kết quả cuối cùng đều là một con đường chết. Chớ nói thánh nhân chi uy, chẳng hạn như kia đầu đinh bảy mũi tên sách, khai đàn làm phép liền có thể đem Đại La Kim Tiên cách không rùa chết thời khắc mấu chốt. Lý Trường Thọ trực tiếp nghịch chuyển tư duy, tìm kiếm tuyệt sử phùng sinh, đem vốn là đối với chính mình có hại nhân tố chuyển hóa thành đối với chính mình có lợi điều kiện chủ động tiếp nhận Nam Hải Hải Thần. Sử dụng chính mình nhân giáo đệ tử thân phận, cùng với đối với Ngao ấp hiểu rõ, kéo Long tộc xuống nước, sau đó đem Long tộc xem như tấm một, thừa nhận sau này Tây Phương giáo thực hiện áp lực, hấp dẫn các phương lực chú ý lại Lý Trường Thọ tiếp xuống, sẽ chỉnh đốn Hải Thần giáo nội vụ, tu bổ giáo nghĩa chi tiết, hoàn thiện thần sứ quản lý kết cấu, tăng cường trong giáo bản thân giám sát, đồng thời làm Long tộc trở thành tốt nhất hiển thánh công cụ, cũng làm cho Long tộc ra mặt hộ vệ giáo chúng, phòng ngừa giáo chúng ở giữa chảy máu đấu tranh. Như vậy liền giải quyết chính mình lần này Nam Hải hành trình căn bản mục đích, phòng ngừa trêu chọc nghiệp chướng. Hắn cho Long tộc thủ lao chính là Ngao ấp lấy đi hai thành hương hỏa công đức. Lý Trường Thọ tính thế nào đều là không lỗ. Long tộc hiện tại thiếu nhất chính là công đức cùng khí vận. Lý Trường Thọ liệu định Ngao ấp lần này trở về Đông Hải Long Cung về sau, mặc dù sẽ có chút khó khăn chắc trở, nhưng vẫn là sẽ đúng hạn trở về. Hơn nữa có xác suất rất lớn Ngao ấp sẽ mang đến Long tộc cao thủ trú đóng ở Nam Hải bên cạnh. Chính mình chỉ cần lại làm ba chuyện, liền có thể bước ra mà quay về. Làm Nam Hải thần giáo tự hành vận chuyển dùng thuốc mê thu thập đâu vào đấy hùng trại thần sứ nghĩ biện pháp cho chính mình đông đảo tượng thần che lấp khuôn mặt hạn chế Nam Hải hải thần giáo phát triển. Để bọn hắn chỉ có thể duyên hải trong phạm vi nhất định truyền đạo, không đi đụng vào đạo môn lợi ích. Đây coi như là Lý Trường Thọ chủ động mưu đồ thứ nhất kiện đại sự. Cũng không thể nói chủ động, thật sự là bị bọn người kia dồn đến bên bờ vực. Một phát hung áp chỉ có thể mạo hiểm phản kích, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tu nhiều nhất chi tiết Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trực tiếp chạy tới hùng trại, sử dụng chính mình lúc này có thể thông qua tượng thần duy nhất làm được sự báo mộng, lại phối hợp thuốc mê, tại hùng trại bên trong không ngừng hiển thánh, đem những này tám thành đều là họ hàng gần hôn phối Thiết Hàm Hàm triệt để biến thành hải thần tín đồ. Vu tộc có cao thủ sẽ truy cứu lại như thế nào truy cứu hải thần giáo thần sứ cải thiện những này vu nhân sinh hoạt, để bọn hắn cũng được chỗ tốt. Huống chi cái này hải thần giáo vốn chính là những này vu nhân lập, Lý Trường Thọ vốn chính là người bị hại. Thời gian nửa tháng vội vàng mà qua, Lý Trường Thọ tại Nam Hải biên thủy nhưng sức lực dày vò, thậm chí bởi vì giấy đạo nhân tiên lực tiêu hao quá nhiều, lại âm thầm đưa một nhóm giấy đạo nhân tới. Hắn hao hết tâm lực toàn cuộc mưu đồ, mưu cầu tiêu diệt bất luận cái gì sơ hở. Công phu không phụ lòng người, thời gian nửa tháng, 1700 tòa tượng thần, lấy hơn nửa đã bị che lấp khởi khuôn mặt. Mấy tượng thần sẽ đem khuôn mặt cố ý mơ hồ một ít. Thần giáo lúc mới đầu xác thực cần rõ ràng khuôn mặt, như thế mới định ra hương hỏa công đức hướng đi. Nhưng Nam Hải thần giáo phát triển đến lúc này đã là không cần lại hiển lộ chân dung. Ngao ấp cũng không có làm Lý Trường Thọ thất vọng. Ban đầu Ngao ấp là mang theo 300 tiên giao binh trở về, còn có mấy vị thiên tiên cảnh cao thủ. Nhưng Lý Trường Thọ âm thầm mệnh hùng trại thần sứ tụ tập giáo chúng, lần nữa hiển thánh, tuyên bố Ngao ấp vì nhị giáo chủ, kiêm Thanh Long đại hộ pháp. Ngao ấp cũng là có chút choáng váng. Sau đó, Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp lời nói sớm đã chuẩn bị xong lý do. Nam Hải xa xôi, Lý Trường Thọ ngày thường không thể chú ý đến. Long tộc có thể muốn hao tổn nhiều tâm trí, sở dĩ cho Ngao ấp đa phần chút công đức cũng là hợp tình hợp lý. Ngao ấp cũng không tốt chối từ, dùng truyền tín phù lần nữa gọi người. Long tộc đối với chuyện này cũng là có chút hoài nghi, nhưng bọn hắn trong tộc cao thủ thay phiên ra tay, suy tính có quan hệ Nam Hải hải thần giáo giáo chủ theo hầu, được đi ra, đều là cha không cách này người. Mà hết lần này tới lần khác, Ngao ấp lập thể lời nói, hắn cùng Nam Hải thần giáo giáo chủ trực tiếp giao lưu. Nay tất nhiên là một vị nào đó cao nhân thuận tiện ngồi vững Nam Hải hải thần giáo nhân giáo nội tình. Thế là Đông Hải Long Cung phái tới 6 tên cao thủ, 1000 tiên giao binh, thường trú Nam Hải bên cạnh. Nam Hải Long Cung binh lực cũng có thể tùy thời điều động. Bởi vì Ngao ấp muốn về Kim Ngao Đảo tu hành, không thể tại thế tục dừng lại quá lâu, Ngao ấp được rồi Lý Trường Thọ cho phép, đem mấy vị long tộc cao thủ an bài vì Nam Hải Hải Thần giáo chân long hộ pháp, thuận tiện cũng có thể kiếm chút ít hương hỏa công đức. Mấy cái này hộ pháp ngày bình thường sẽ tuần tra các nơi hộ vệ duyên hải cương vực Hải Thần giáo giáo chúng. Ngao ấp thì là nhiệt tình mười phần, không ngừng quy hoạch Hải Thần giáo kế tiếp truyền đạo trình tự, tranh thủ 30 năm phát triển lớn mạnh, 300 năm trải rộng Nam Hải bên cạnh liên quan tới hùng trại. Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp cũng kỹ càng nói qua, dặn dò qua Ngao ấp không cần cùng hùng trại liên lụy qua sâu. Ngao ấp lúc này đối với Lý Trường Thọ không thể nói gì nghe nấy, nhưng cũng là vô cùng cảm kích cùng tín nhiệm. Hắn cũng đã không gọi Trường Thọ huyên, mà là đổi giọng giáo chủ ca ca. Không khác, tỏ ra thân cận Lý Trường Thọ đối với cái này giữ lại tùy thời nhà rãnh quyền. Cũng may mắn chính mình chỉ là giáo chủ ca ca, mà không phải ngự đệ ca ca. Tuy nói hắn đã có thể từ đây thoát thân, nhưng Lý Trường Thọ như thế nào lại thật yên tâm. Lý Trường Thọ âm thầm không gáy lìa đằng. 3 tháng sau, đại bộ phận giấy đạo nhân hao hết tiên lực, bị Lý Trường Thọ ngay tại chỗ tiêu hủy. Hắn lưu lại 2 cái giấy đạo nhân tại Nam Hải bên cạnh, làm ứng biến chi dụng. Đến tận đây, Lý Trường Thọ cơ bản tưởng tượng cũng coi như viên mãn đạt thành. Công đức hắn cầm, nổi cho lưng rồng, hơn nữa còn là long tộc chủ động nói ra gia nhập thần giáo. Thiếu hắn một cái nhân quả, ngày sau cũng là muốn long tộc hoàn lại. Tất nhiên, Lý Trường Thọ cũng sẽ không làm loại sự tình này, hợp tác cùng có lợi thôi. Nam Hải thần giáo cũng bước lên quỹ đạo. Trong giáo vơ vét của cải tập tục bị ngăn lại. Hùng trại thần sứ cũng coi như có hải thần chính danh. Bởi vì chân long không ngừng hiển hóa, bảo vệ giáo chúng số lượng mỗi ngày đều tại tấn mãnh tăng vọt. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Vẫn như cũ tinh tế mưu đồ mấy tháng. Tiếp tục thôi diễn khả năng vấn đề xuất hiện. Cũng làm tốt ứng biến chuẩn bị. Nửa năm sau, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng theo dưới nền đất mật thất ra tới. Quyết định đi nói cho sư phụ cùng sư muội. Vấn đề đã tạm thời giải quyết, không cần quá mức nơm nớp lo sợ. Nhưng mà hắn vừa nhìn thấy Linh Nga, liền đem Linh Nga giật nảy mình. Sư huyên ngươi thế nào, sao đến tiểu tuổi thành như vậy nhà cỏ bên trong? Linh Nga vội vàng thả ra trong tay thêu thùa, đứng dậy nghênh đón, lo lắng mà nhìn Lý Trường Thọ kia có chút chột dạ khuôn mặt. Làm sao vậy, bận rộn nửa năm đại sự, thôi diễn lâu như vậy thiên địa đại thế, tâm lực tiểu tuổi thôi. Dù sao, những này đều dính đến thánh nhân, đại la kim tiên như vậy tồn tại. Lý Trường Thọ ngáp một cái, cầm trong tay 2 cái người giấy, bay đến sư muội bên giường, xoay người nằm xuống. Vi huyên ngủ ở chỗ này một hồi khôi phục tinh thần. Làm phiền sư muội làm hộ pháp cho ta. Sau đó nói cho sư phụ một tiếng. Liền nói tạm thời không có chuyện làm. Làm hắn không cần phải lo lắng. Nói xong, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn như cũ lưu lại một bộ phận tâm thần sinh động trong tiềm thức cũng tại cảnh giác. Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt, sư huyên hắn. Chủ động bên trên giường của mình giường. Sự tình giải quyết là được rồi, sư huyên, ngươi nằm xong chút. Linh Nga nhẹ giọng nói câu, chậm rãi đi hướng trước, đưa tay đem sư huyên huyền tại bên ngoài giường 2 chân rời đi vào. Cúi đầu nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ kia mệt mỏi khuôn mặt. Linh Nga mím mím khóe miệng. Trong mắt mang theo một chút thương tiếc. Nhưng, thương tiếc về thương tiếc. Loại này cơ hội ngàn năm một thuộc. Nàng sao có thể bỏ qua. Linh Nga đầu lưỡi liếm môi một cái. Kế từ tâm trong khởi. Càng ngày càng bạo, rón rén đi bình phong về sau. Tìm ra trước đây bộ kia khinh bạc váy xa thay đổi. Tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. Nàng tất nhiên không dám đối với sư huyên trực tiếp làm cái gì, nhưng thừa dịp sư huyên ngủ, tại bên cạnh hắn trốn đi. Sau đó âm thầm nhắc nhở sư phụ tới đánh vỡ một màn này. Chỉ cần chính mình cầu sư phụ làm chủ, chính mình cùng sư huyên hôn sự kia chẳng phải thành. Kế hoạch này nàng sớm đã nghĩ kỹ, chỉ là sư huyên vẫn luôn không có lộ ra sơ hở. Hôm nay, cơ hội trời cho, ông trời tác hợp cho, tự nhiên nhân duyên nhất định phải nhất cổ tác khí, nhất cử cầm. Tiểu Quỳnh Phong nhưng có chưa bế quan môn nhân sao, ta là hôm nay phụ trách thủ vệ sơn môn đệ tử. Sơn môn bên ngoài có người muốn tìm Tiểu Quỳnh Phong người. Liền nghe được ngoại truyện đến một tiếng la lên, có đạo thân ảnh đã xâm nhập bên ngoài ngăn cách đại trận. Mà Lý Trường Thọ lúc này đã ở trên giường mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Xùy Bình Phong bị một đầu nắm tay nhỏ chùy phá. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ ngáp một cái hỏi một câu. Không, không có gì, đánh con muỗi đâu? Con muỗi Lý Trường Thọ một cái giật mình, lại không bối rối. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 109 sư huyên cười một tiếng theo tuần sơn đệ tử lời nói. Sơn môn nơi có luyện khí sĩ đến đây dò xét bạn. Nói là tìm Tiểu Quỳnh Phong người. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua. Phương đẹp mắt đến ngoài sơn môn. Có hai thân ảnh tại cưới mây rời đi. Tựa hồ là phó thác cái nào đó đồ vật tại thủ vệ tiên nhân nơi. Căn cứ lão sai sử tiểu này một hồng hoang thiết luật, Lý Trường Thọ vung tay lên. Làm Linh Nga đi qua một chuyến. Lý Trường Thọ chính mình thì tại Tiểu Quỳnh Phong thượng cẩn thận điều tra, xem phải chăng có con muỗi làm loạn. Con muỗi cũng không phải một chuyện nhỏ. Có lẽ là bởi vì Lý Trường Thọ gần đây quá mức mệt mỏi. Lúc này lại lên dây cót tinh thần. Tâm thần lại có một tia cấp bách. Hắn ở bên hồ. Đứng tại một đám tu linh thực ngọc hoa bên trong. Dùng tiên thức tinh tế xem xét trong núi các nơi lúc tâm trong chợt có lính ngộ. Được rồi, biết hơi chi pháp. Như thế nào biết hơi? Kỳ thật đây chỉ là tiên thức vận dụng kỹ xảo. Không có cái gì hệ thống phương pháp tu hành. Cần luyện khí sĩ tự hành lính ngộ. Tìm tòi. Đến này thần thông. Tại ngàn dặm vẻ ngoài sâu kiến. Tại trong trăm dặm phá chướng pháp liền như thế lúc theo sơn môn nơi bay tới Linh Nga. Lý Trường Thọ nguyên bản tiên thức khóa chặt ở trên người nàng. Chỉ có thể nhìn thấy thân hình của nàng. Khuôn mặt. Nhìn thấy nét mặt của nàng. Miễn cưỡng nhận ra nàng sợi tóc tung bay biên độ. Bây giờ thì khác, tiên thức thậm chí có thể thấy rõ nàng da thịt hoa văn. Nói trở lại. Linh Nga làn da làm thực là không tồi. Lý Trường Thọ chính là dùng biết hơi chi pháp quan sát. Cũng không tìm được bất luận cái gì tì vết. Da trắng nõn nà, oanh oanh như ngọc, trong nháy mắt có thể phá. Liền như vậy hoàn mỹ da chất. Không cần tới áp chế linh thảo, thật sự đáng tiếc. Lý Trường Thọ thu hồi tiên thức. Tiếp tục điều tra Tiểu Quỳnh Phong các nơi có biết hơi bản lĩnh. Do xét trở nên cấp tốc lại thuận tiện. Nơi nào có con muỗi trước đó hắn tại Tiểu Quỳnh Phong trên. Đã làm mấy lần toàn diện diệt muỗi công tác. Bây giờ phổ thông con muỗi cũng không thấy nửa cái. Sư huyên nhìn ta cầm về cái gì? Linh Nga theo mây trên nhảy xuống tới tranh công hô hào. Một viên ngọc phù tại Linh Nga lòng bàn tay xoay chậm chậm tản ra một chút sáng ngời, nhìn có chút phổ thông. Kiểm tra qua, Linh Nga nói, kiểm tra qua chính là một viên truyền tin ngọc phù, không có cái gì cấm chế. Lý Trường Thọ tiện tay tiếp nhận, lại kiểm tra mấy lần. Linh Nga vội nói, sư huynh, đây là cho sư phụ, chúng ta không thể tùy tiện mở ra xem. Cho sư phụ u, vinh, quy, quy, mơ. Thủ vệ tiên nhân nói, là hai cách luyện khí sĩ lưu lại quả ngọc phù này. Nói là còn có chuyện quan trọng liền nên rời đi trước. Hai người này hỏi rõ ràng Tiểu Quỳnh Phong còn có người tại. Liền nói ngọc phù này là sư phụ cố nhân thác bọn họ mang đến. Mời chuyển giao cho sư phụ. Ngươi không nói việc này. Ta còn không thế nào cảm thấy hứng thú. Lý Trường Thọ nhíu mày rác. Ước lượng ngọc trong tay phù. Tựa hồ muốn nhìn thấu cấm chế bên trong. Hắn cũng không dám trực tiếp mở ra. Dù sao có thật nhiều truyền tin ngọc phù chế tác thô giáp. Nội dung nếu như bị xem một lần. Liền sẽ tự động biến mất. Nhưng này vạn nhất là cái gì cảm bẫy bên trong có dấu cái gì hại người thủ đoạn. Sư phụ thật vất vả tu thành trọc tiên. Coi như về sau đi thiên đình nhậm chức. Cũng liền miễn cưỡng lại hốn cái mấy vạn năm tuổi thọ. Nhưng chịu không được như vậy dày vò. Linh Nga nhỏ giọng nói. Sư huynh, sư phụ ở bên ngoài còn có bằng hữu sao? Theo ta được biết, không có. Lý Trường Thọ nói. Đừng nói là ngoài cửa. Môn phái trong mấy cái này cũng là giao tình nhàn nhạt. Dù sao sư phụ trước đây ngàn năm, tuyệt đại đa số năm tháng đều tại buồn khổ tu hành. Linh Nga yếu ớt thở dài, sư phụ thật thê thảm một nam tiên. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, này truyền tin Ngọc Phù rất có thể là người bên cạnh tính toán. Linh Nga, ngươi có nhớ lần trước ta thủ mộ trở về, ngươi nói với ta cách này? Nghe đồn sư huyên muội liếc nhau, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế là đôi này sư huyên muội trở về Lý Trường Thọ nhà cỏ, mở ra mấy tầng cỡ nhỏ trận pháp, tụ cùng một chỗ một hồi mân mê. Một lát sau, ha ha ha ha, sư huyên ta đều nói. Linh Nga ngã lệch tại sư huyên trên giường phình bụng cười to, cười chu châm nghiêng lịch, cười tóc mây tán loạn. Đáng tiếc tiểu sư thúc không ở chỗ này, không thì tiểu sư thúc cười đáp loại trình độ này chắc chắn vô cùng hùng vĩ. Bàn thấp bên cạnh, Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến, trừng mắt Ngọc Phù nổi lên hiện ra kia phong thư nhà, cùng với những cái kia sắp biến mất văn tự. Thật đúng là một phong phủ phổ thông thông tin. Hơn nữa còn là một vị nhân vật trọng yếu cho sư phụ tin, lạc khoản vì Hoàn Giang Vũ. Nếu như Lý Trường Thọ nhớ không lầm, chính mình thời niên thiếu, sư phụ một lần sau khi say rượu từng niệm qua này danh tự rất nhiều lần. Hẳn là nhà mình sư bá không thể nghi ngờ. Lý Trường Thọ vốn không muốn xem nội dung bức thư, nhưng cũng chỉ có thể thừa dịp văn tự còn chưa biến mất, đem nội dung của nó ghi xuống. Này truyền tin Ngọc Phù tương đối thấp kém, Lý Trường Thọ nghĩ dùng lại lần nữa, lại phát hiện trong đó linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn nghĩ nghĩ, tay lấy ra vài vóc, tay trái nâng bút, đem nội dung trong đó viết một lần, cùng sử dụng tiên lực đem mực nước hong khô, ngụy làm một phong thư. Kia Ngọc Phù cũng bị hắn đặt ở một bên, trên đó còn có vị này Hoàn Giang Vũ một chút khí tức. Sư huyên trong thư viết cái gì nha? Lý Trường Thọ nói, viết thư người nói cho sư phụ, nàng những năm này rất tốt, qua rất không tệ. Năm đó sự tình nàng cũng từng có sai, làm sư tỷ chưa thể bảo vệ sư phụ, vân vân. Linh Nga nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng trống trống, thấp giọng nói, sư huyên, ta có chút không quá ra thích vị sư bá này. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, vừa đi 8-900 năm mà không trở về. Đối với sư phụ mặc kệ không hỏi, ta cũng không quá ra thích. Lý Trường Thọ thanh âm trầm dần, khó được có ôn nhu ngữ điệu. Lời nói, đối người, đối với sự, ta nhất quán đều sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chỉ có như vậy mới có thể kịp thời ứng đối bết bát nhất tình huống. Nhưng chỉ có chuyện này, đáy lòng ta hy vọng có thể là tốt nhất khả năng. Sư huyên cảm thấy tốt nhất sẽ là cách nào? Khả năng Linh Nga thu nạp váy, ngồi quỳ chân tại sư huyên bên người, cặp kia con ngươi tràn đầy nhu tình, tại kia tử tế nghe lấy. Tốt nhất khả năng là vị sư bá này lúc trước ra ngoài, sư phụ tìm chữa thương, bù đắp đạo cơ bảo vật, khổ tìm không có kết quả. Mấy trăm năm vội vàng mà qua, sư bá đáy lòng tuyệt vọng, nhưng lại không dám trở về, sợ nhìn thấy là một cái tự xa ngã sư phụ, thậm chí chỉ là một đống bạch cốt, một chỗ phần mộ. Sở dĩ qua 8-900 năm, sư bá nàng mới dám dùng thư chào hỏi. Lý Trường Thọ hoán thanh nói xong, Linh Nga ánh mắt đã là như si như say. Linh Nga ôn nhu nói, sư huynh, nếu là ngày nào đó ta cũng bị người đả thương, ngươi có thể hay không cũng vì ta cũng đi hối hả ngược xuôi, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi? Yên tâm. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi không phải bị trực tiếp đánh chết, ta đều có thể nghĩ biện pháp cứu sống ngươi. Cho dù chết, chỉ cần không phải hình thần câu diệt, ta cũng có thể đi địa phủ đầu thai. Không phải lại nói ngươi tại sao lại bị người đả thương? Ổn tự kinh không có chép đủ sao? Ta Linh Nga trong nháy mắt phá công, tức giận đến liền trợn trắng mắt, quả muốn đi lên cắn chính mình sư huyên một hơi. Nhưng tùy theo, Linh Nga liền chú ý tới chính mình sư huyên hai mắt hơi híp hạ, khóe miệng cũng có nhỏ bé đường cong dương lên. Mỗi khi sư huyên lộ ra loại này vi diệu biểu tình, Linh Nga lập tức rút về phía sau co lại, đáy lòng rất gấp gáp. Lần này lại là ai muốn bị sư huyên an bài bên trên? Linh Nga, ngươi không phải nhận biết mấy cái khác phong đệ tử sao? Lý Trường Thọ nói, đem sư phụ chuyện này cùng với Hoàn Giang Vũ cái danh hiệu này âm thầm khuyết tán ra. Theo ngươi như thế nào bố trí, chỉ cần để người ta biết Tiểu Quỳnh Phong Hoàn Giang Vũ trở về tìm Tiểu Quỳnh Phong Tề Nguyên, như vậy đủ rồi. Linh Nga tâm tư nhất chuyển, đã rõ ràng sư huyên dự định, nhỏ giọng nói, sư huyên, ngươi dự định. Không cần nhiều lời. Lý Trường Thọ liếc nhìn sư muội, việc này ngươi làm những này, có điểm tham dự cảm giác là được rồi. Đằng sau ta sẽ an bài thỏa đáng. A, Linh Nga trống trống khóe miệng, cũng không dám nói nhiều. Nàng đáy lòng cũng đã bắt đầu suy tư, như thế nào tản cái tin tức này. Sư huyên muốn làm gì? Nàng tự nhiên sẽ hiểu đơn giản chính là vì sư phụ đoạn năm đó nhân quả. Thanh toán kia đoạn thù hận. Đem thư giao cho sư phụ lúc, không ra Lý Trường Thọ sở liệu, Tề Nguyên lão đạo phát hiện hắn nhìn lén thư sự tình. Kết quả tự nhiên là bị sư phụ dơ phất trần đầy khắp núi đồi đuổi nửa canh giờ. Tề Nguyên đọc xong thư, Trường Trường thở dài, vẫn chưa nói thêm cái gì, cũng không có gì vui vẻ biểu tình, thậm chí lão đạo thân hình càng lộ vẻ già nua. Trong phòng tiếp tục đà tỏa bế quan, Linh Nga không khỏi lo lắng nói, sư huyện, sư phụ như thế nào? Nhìn tuyệt không cao hứng, Lý Trường Thọ xoa nắn chính mình mông bộ vị, khóe miệng cong lên, nhìn không được đối với sư muội dẫn âm, nhả ránh sư phụ hai câu. Sư phụ người này tu đạo nhận lý lẽ cứng nhắc, đầu óc chuyển biến chậm, hiện tại còn đắm chìm trong năm đó sư bá rời hắn mà đi, chính mình thua giao đấu thất lạc bên trong, tạm thời không có kịp phản ứng. Ngươi không tin chờ nửa canh giờ tiến tới xem, khẳng định trong phòng nhảy tới nhảy lui. Nói xong, Lý Trường Thọ lắc đầu, cưới mây hướng về đan phòng mà đi. Trước khi đi cũng là một hồi nói thầm, hắn trước thời hạn mở ra truyền tin ngọc phù còn không phải là vì sư phụ an nguy suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, ghé vào bên cửa sổ Linh Nga đột nhiên nghe được một hồi đinh cạch loạn hưởng động tính, sư phụ nhà cỏ bên trong truyền đến một hồi cười to. Cửa gỗ bị sư phụ trực tiếp phá tan. Này lão đạo trực tiếp nhảy ra ngoài, giơ phất trần trong miệng hô to, Trường Thọ, Linh Nga các ngươi sư bá rốt cuộc chủ động cho tin. Linh Nga không chịu được một tay nâng chán, lại phối hợp với kêu lên, sư phụ, thật sao? Ai đúng đúng, Linh Nga ngươi mau đến xem. Mau đến xem, được rồi sư phụ, đệ tử cách này tới. Linh Nga mặt mỉm cười chạy tới lại nhìn một lần, Lý Trường Thọ sao chép kia phong thư. Đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ tiên thức thấy cảnh này cũng là nhẹ nhàng thở phào một cái. Kế tiếp chính là chờ tin tức, chờ sư muội thả ra Hoàn Giang Vũ có quan hệ tin tức, xem có thể hay không tìm ra sư phụ cựu địch vị trí. Tốt nhất là có thể kích thích một chút đối phương, dẫn hắn đến Tiểu Quỳnh Phong gây sự. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này cũng chưa đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chuyện này trên. Chính mình bây giờ mỗi ngày cũng có hai hiện đại sự phải làm. Một, dĩ nhiên chính là tu hành cảm ngộ. Thứ hai chính là mỗi ngày tiêu tốn một canh giờ thông qua tượng thần cảm ứng quan tâm xuống biển thần giáo phát triển, ngẫu nhiên cho thần sứ thác báo mộng, cho bái tế chính mình thế tục thiện nhân ban thưởng chúc phúc. Đã hiện tại chủ động lựa chọn con đường này, đây cũng là tận lực làm hợp cách giã thần, sau đó lại từ từ tìm cơ hội thoát thân. Đáng nhắc tới chính là long tộc mấy vị hộ pháp vô cùng ra sức, những này chân long hộ pháp đoạn thời gian trước lại tại Nam Hải thần giáo khu vực bên ngoài phát hiện yêu khí, bọn họ không nói hai lời, không đối chiếu căn thức thực chất, gặp mặt trực tiếp mở đổi, thậm chí truy sát một thiên tiên cảnh thiện bay đại yêu 3 vạn dặm, đem đối phương giết chết tại một tòa thế tục đại thành phía trên. Hồng hoang có long ca, thủ đoạn tàn nhẫn, lời nói không nhiều. Sau đó âm thầm có thế lực sở trò vượt, làm ra một đám đại yêu Nam Hải bên trong cất giấu tiên giao binh cùng long tộc cao thủ cùng nhau xuất chiến. Bất quá chỉ chốc lát đem đám này đại yêu trực tiếp đánh tan. Một trận chiến này thông qua tượng thần toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Lý Trường Thọ, xem vô cùng thoải mái. Mấy trận xung đột xuống tới, chính là Long Cung đối với chen chân Nam Thiêm Bộ Châu Tây Nam khu vực hết thảy thế lực tuyên cáo Nam Hải Hải Thần Giáo. Là bọn họ Long tộc thu hương hỏa chi dụng. Long tộc nội tình thâm hậu. Bây giờ lại kìm nén một bụng đất ướp hỏa dù là Tây Phương Giáo. Đối bọn hắn cũng thoáng có chút kiêng kỵ. Còn có chút sự không thể bày ở ngoài sáng. Cho nên, âm thầm mưu đầu người. Chỉ là dùng một ít bị khống chế đại yêu làm sơ thăm dò. Liền không nhiều cùng Hải Thần Giáo dây dưa. Lý Trường Thọ cảm thấy đáng tiếc chính là. Hiện tại còn không thể tại Hải Thần Giáo bên trong mở rộng Dương Hôi siêu độ quản linh cứu và mai táng một trạm thức phục vụ. Không thì, tràng diện tất nhiên vô cùng hùng vĩ. Chú ý Hải Thần Giáo đồng thời, Lý Trường Thọ cũng bí mật quan sát môn phái trong hơn 3 tháng môn phái trong không ít người đều biết Tiểu Quỳnh Phong bát quái. Nhưng đều là đàm luận vài câu liền cười trừ. Kia cừu địch vẫn như cũ không lộ mảy may vết tích, liền cùng Lý Trường Thọ đang cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nhưng không quan hệ, Lý Trường Thọ có thể kiên nhẫn chờ. Nhưng mà, làm Lý Trường Thọ có chút ngoài ý muốn chính là, cách 3 tháng, thứ hai phong cho sư phụ thư lần nữa bị người mang hộ đi qua. Mà lần này, xem hết thư về sau, Tề Nguyên lão đạo càng thêm kích động. Lão đạo đem Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga thét lên phủ cận. Cười sâu cũng bay đến lông mày một bên. Trịnh trọng tuyên bố. Trường Thọ. Linh Nga. Vi sư hiện tại muốn ra cửa một chuyến. Các ngươi chiếu khán hảo Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ nhớ mày. Sư phụ bên này đã cưới mây hướng sơn môn bay đi. Như vậy vội vàng này vạn nhất bị gài bẫy làm sao bây giờ Lý Trường Thọ vội vàng la lên. Sư phụ dừng. Dừng bước hai chữ quá không may mắn. Lời đến khóe miệng, Lý Trường Thọ lâm thời đổi thành chính mình gọi thuận mồm kia thanh. Chậm đã, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 110 đạo hữu. Ngài nghe nói qua. Bên hồ nhà cỏ trước, màu xanh da trời mây trắng bên trong, bị đại đồ để gọi lại Tề Nguyên lão đạo vừa mới rơi xuống đất. Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga lập tức hướng về phía trước, ngăn cản sư phụ đường đi. Tình hình này lập tức làm Tề Nguyên lão đạo nhớ tới lần trước tại đan phòng tao ngộ. Lão đạo vô ý thức lui về sau nửa bước, biểu tình ngưng trọng mà nhìn mình này hai cách thân đồ đệ. Hai người các ngươi lại muốn làm cái gì? Sư phụ ngài yên tâm, lần này ta cùng sư muội tuyệt đối sẽ không mê choáng ngươi. Lý Trường Thọ lộ ra hiền lành khiêm tốn mỉm cười. Lam Linh Nga liền nói, sư phụ, vị sư bá này nhiều năm như vậy không cho ngài tin tức, mấy tháng này đột nhiên đến rồi hai lần thư, còn hẹn ngài gặp mặt, đây không phải là quá đột ngột chút? Tề Nguyên lão đạo thở dài, lời nói, các ngươi sư bá năm đó chỉ là khí ta không được. Lý Trường Thọ vội nói, sư phụ, nam nhân nhất định không thể nói không được hai chữ này. Tề Nguyên không rõ ràng cho lắm. Một bên Linh Nga liếc mắt sư huyên cười ý vị thâm trường. Lại e lệ. Lý Trường Thọ lại nói, sư phụ, chúng ta vị sư bá này cũng là Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch. Nàng nếu muốn thấy ngài, vì sao không trở lại môn phái trong? Sư bá năm đó ra ngoài lúc vẫn chưa thành tiên, dùng lý do là đi tìm ra ngoài du lịch sư tổ. Nhưng gần ngàn năm chưa trả theo môn quy, lúc này lấy phản sư môn luận. Sư phụ, ngài nếu như tùy tiện đi tìm vị sư bá này, đối với môn phái trong lại nên như thế nào bàn giao? Như môn phái trong trưởng lão hỏi. Sư phụ ngài như thế nào mới có thể đáp không thẹn với lương tâm? Tề Nguyên lão đạo lập tức nhíu mày suy tư. Nắm lấy phất trần, chắp hai tay sau lưng, ở bên hồ trên đồng cỏ đi qua đi lại. Một bên Linh Nga vùng trộm cho Lý Trường Thọ thủ dưới ngón tay cái. Lý Trường Thọ chỉ là cụp mi rũ mắt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lý Trường Thọ cũng biết chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút cân nhắc sự tình quá phức tạp, nghĩ quá nhiều ma bệnh. Nhưng cân nhắc nhiều lắm, Dù sao cũng so không cân nhắc mạnh hơn, huống chi sư phụ chuyện này xác thực khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Mặc dù vừa mới nói sẽ không mê choáng sư phụ, nhưng nếu chính mình miệng không thuyết phục được, kia làm cái mê trận cái gì, cũng không tính lỡ lời nha. Lý Trường Thọ vừa muốn tiếp tục lấy lý phục sư, liền nghe sư phụ thở dài. Cũng là như vậy đạo lý, các ngươi sư bá năm đó đi thẳng một mạch, môn phái trong đã đem nàng tại đệ tử sổ ghi chép xóa tên. Tề Nguyên nhìn Lý Trường Thọ, mặc dù có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn hỏi câu: Trường Thọ, ngươi nói nên làm như thế nào? Lý Trường Thọ thi triển dẫn âm chi pháp, lời nói: sư phụ không bằng viết một lá thư, nói cho đệ tử các ngươi hẹn nhau gặp mặt nơi. Đệ tử dùng người giấy, thế sư phụ đưa phong thư này đi qua. Giống như trước đây đệ tử ra ngoài chọn mua thảo dược như vậy, sư phụ ngài cũng đã gặp. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể chỉ đứng tại tự thân góc độ thượng đối đãi việc này. Sư phụ ngài có thể tại trong thư trước khuyên sư bá lại mặt bên trong nhận lầm. Chúng ta môn quy mặc dù nghiêm, nhưng xử phạt lại đều không phải quá nghiêm khắc, nhiều lắm là chính là bế môn hối lỗi ngàn năm. Sư phụ ngài xem có phải là hay không như vậy đạo lý? Tề Nguyên trầm ngâm không nói, đã là có vẻ siêu lòng. Lý Trường Thọ lại đối Linh Nga dẫn âm, nói cho Linh Nga nên nói cái gì. Hai người trái một câu phải một câu, hát lên giật dây. Không bao lâu, Tề Nguyên lão đạo gật gật đầu, cũng coi như bị hai người thuyết phục. Lão đạo vội vàng trở về nhà bên trong, dùng truyền tin ngọc phù viết một phong thư, lại lặp đi lặp lại sửa chữa, châm trước từ ngữ, trước sau bận rộn hai canh giờ, mới đưa truyền tin ngọc phù chỉnh trọng giao cho Lý Trường Thọ. Ngươi cũng đừng nhìn lén sư phụ ngài, yên tâm. Lý Trường Thọ cười nói, ngài viết thời điểm đệ tử đã xem hết. Ngươi nói đùa, sư phụ ngài đừng tức giận. Sớm muộn muốn bị hai người các ngươi khí ra tâm ma. Sau đó, Tề Nguyên lão đạo lại nói lần này hẹn nhau địa điểm Nam Châu Thế Tục, Đông Hải Chi Tân. Một tòa tên là Lâm Đông Phàm Trần thành lớn, thời gian ước định là tại 2 tháng sau. Tại thành lớn phía đông đầu tường, hai người hẹn nhau trời chiều sau. Lý Trường Thọ căn dặn sư phụ, khoảng thời gian này ngay tại trong phòng tu hành, cũng thêm cố sư phụ nhà cỏ bên ngoài trận pháp, ngăn cách ngoại bộ dò xét. Sư huynh, ngươi muốn làm thế nào? Linh Nga lén lén lút lút xông tới, nhỏ giọng thầm thì câu. Lý Trường Thọ chưa nói thêm cái gì, chỉ là làm nàng khoảng thời gian này không cần loạn đi. Ta này 2 tháng cũng không đi đan phòng, ngay tại nhà cỏ bên trong tu hành. Lý Trường Thọ ánh mắt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Linh Nga sửa sang lọn tóc, nhỏ giọng hỏi. Kia, dùng ta đưa người giấy rời núi cửa sao? Cũng không cần. Lý Trường Thọ liếc nhìn nhà mình sư muội, cười nói, ngươi ngược lại là rất quen quá trình, an tâm tu hành, chờ ngươi vượt qua thành tiên thiên kiếp, gặp lại loại sự tình này, ta tự sẽ để ngươi nhiều tham dự một ít. U, vinh, quy, quy, mơ. Sư huyên yên tâm, ta sẽ cố gắng. Linh Nga lập tức nhiệt tình 10 phần đáp ứng thanh. Chờ Lý Trường Thọ trở về chính mình nhà cỏ bên trong tu hành, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nâng trán ngâm khẽ. Bây giờ nghĩ bị sư huyên làm pháp bảo dùng, đều phải tiên nhân tu vi cất bước. Tiểu sư thúc thật là mang lệch sư huyên đối với lớn nhỏ nhận biết, cũng cất cao sư huyên đối với pháp bảo người nhu cầu cánh cửa đáy lòng chính như thế oán trách. Linh Nga đột nhiên nghe được không trung truyền đến từ xa đến gần tiếng hô hoán. Tiểu Linh Nga, Linh Nga ngẩng đầu nhìn lại, một vệt bóng đen cực nhanh đánh tới nàng, vô ý thức chế trụ hai cái bình ngọc. Nhưng nghĩ lại liền nghĩ đến sư huyên ngay tại bên người, đoạn không có người ngoài có thể đánh lén tiểu Huỳnh Phong. Trong điện quang hỏa thạch, Linh Nga lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút, hoàn toàn không cần thấy rõ cái này người khuôn mặt, chỉ nhìn một chút đối phương kia ngập trời tội ác, liền biết đây là chính mình đáy lòng chính phàn nàn. Tiểu sư thúc, giá lâm, thở nhẹ âm thanh bên trong, Linh Nga vừa thu hồi bình ngọc, liền bị rắn rắn chắc chắc đụng cái đầy cõi lòng. lại bị tiểu cẩu bế lên. Tại chỗ chuyển vài vòng, hai người tại nhà cỏ trước một hồi cười đùa. Sư thúc, ngươi chen ta thật là khó chịu. Ha ha ha ha. Cảm nhận sư thúc đối ngươi sứ yêu quan tâm đi tiểu linh nga, sư thúc ta sai rồi. Ha ha ha, đừng cào ta ngứa. Sư thúc ta sai rồi. Sát vách nhà cỏ, Lý Trường Thọ thấy thế cũng lộ ra một chút mỉm cười. Nhưng đáy lòng cũng có chút bận tâm linh nga tu hành. Mỗi ngày cùng tiểu cẩu như vậy chơi đùa, tu hành sự tình không thể tránh né muốn bị chậm trễ. Điểm ấy ngược lại là nhất định phải nhắc nhở nàng một chút. Không bao lâu, không chịu nổi tiểu sư thúc tiến công linh nga, chỉ có thể đem hỏa thủy đông dẫn, liền gọi sư huyên cứu mạng. Tiểu cẩu lập tức hai mắt tỏa sáng. Hở ngươi sư huyên xuất quan gọi hắn tới cùng nhau đấu đại thần, ta đều nửa năm không thấy hắn. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, dạo bước ra nhà cỏ. Bộ đoàn cũng còn không có ngộ nhiệt. Linh nga nhà cỏ rất nhanh náo nhiệt. Lý Trường Thọ lấy ra hai vò rượu ngon. Linh nga lấy ra trước đây cho sư thúc làm điểm tâm. Ba người cầm Lý Trường Thọ làm lá bài. Một hồi loạn giết. Một đôi chân tiên hừ hừ, một đôi thiên tiên ván này, hai ta là tiểu tiên. Sư huyên là đại thần, sư thúc ngươi áp ta làm gì ơi. Nhất thời ngứa tay, nhất thời ngứa tay. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là nhận thua đi. Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu. Hai chương kim tiên bài đều trong tay ta. Các ngươi còn có thể xoay người hay sao? Linh Nga lập tức khẽ hừ một tiếng. Nói bậy. Rõ ràng tiểu kim bài tại ta. Nguy rồi. Mắt lừa tiểu cửu ôm bàn chân một hồi cười to. Kém chút liền cười lật lại. Liền ngươi như vậy, còn dám chào phúng bàn sư thúc. Chính lúc này, ngoài cửa một cách lão đảo đi đến chính là Tề Nguyên. Sư phụ Tề Nguyên, sư huyên ba người vừa muốn đứng lên. Tề Nguyên đưa tay ra hiệu bọn họ không cần đứng dậy. Các ngươi chơi, các ngươi chơi. Trường Thọ, Linh Nga, bồi rượu ngon cửu sư muội. Vi sư có việc muốn ra ngoài một chuyến. Lam Linh Nga lập tức hơi chớp mắt, Lý Trường Thọ đã đứng dậy làm cách đảo vái chào. Tề Nguyên khoát khoát tay cười ha hả cưới mây mà lên, hướng về sơn môn phương hướng bay đi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Lam Linh Nga đối với Lý Trường Thọ hơi chớp mắt. Lý Trường Thọ mỉm cười. Chào hỏi hai người bọn họ tiếp tục đánh bài. Tiểu cẩu lập tức dương dương đắc ý. Có nghe thấy không? Các ngươi sư phụ để các ngươi bồi hảo bản sư thúc nhanh. Rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Đánh bài thời điểm để cho ta điểm sư huyên muội từng người cười khẽ. Tiếp tục cùng tiểu cẩu vui đùa. Lý Trường Thọ lúc này nhất tâm nhị dụng, thực sự không ảnh hưởng hắn liên chiến thắng liên tiếp. Vừa rồi Tề Nguyên lão đạo tự nhiên là Lý Trường Thọ dùng giấy đạo nhân giả trang cũng đi qua sư phụ đồng ý. Bởi vậy trước liên tục đa tuyến thao tác giấy đạo nhân, lúc này nhất tâm nhị dụng đã không có gì gánh vác, bên này bản thể bồi tiểu sư thúc đánh bài nói chuyện. Bên kia đã nhẹ nhõm hốn ra khỏi sơn môn, cưới mây hướng về phương Nam mà đi. Một lát sau, Lý Trường Thọ liếc nhìn. Cố này sư phụ bộ dáng giấy đạo nhân mang theo chắc cảm thạch. Chắc cảm thạch thượng lóe ra một chút quang mang. Có một đạo tiên thức kéo dài dò xét giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc. Tiếp tục hướng bay về phía Nam. Cố này giấy đạo nhân khuôn mặt biểu tình lập tức có chút phức tạp, có cảm khái. Có cấp bách. Cũng có một chút muốn gặp không dám thấy khiếp nhược. Quả thực so sư phụ. Càng giống sư phụ. Cái kia đạo tiên thức vẫn luôn đuổi theo ra hơn 400 dặm, sau đó liền dần dần suy yếu. Mặc dù không biết âm thầm dò xét người là ai, nhưng tu vi của đối phương, nếu như căn cứ tình hình như vậy suy đoán, có thể là tại chân tiên cảnh trung kỳ. Ngược lại là cùng chính mình trước đây suy đoán lẫn nhau xác minh. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Lý Trường Thọ sẽ không bằng này làm cái gì phán đoán. Biết được tin tức từ đầu đến cuối có chút quá ít. Sư phụ chọc tiên khí tức, kỳ thật rất khó mô phỏng. Khó liền khó tại kia mấy phần chọc khí. Lý Trường Thọ cũng là nghĩ cái ý nghĩ xấu. Cầm sư phụ cái kia thanh thường xuyên dùng để trừng trị đệ tử phất trần, thu liếm lại giấy đạo nhân tự thân hơn phân nửa khí tức. dùng cách này dĩ giả loạn chân. Này phất trần, Lý Trường Thọ chuẩn bị trở về tới khi, giúp sư phụ đổi một cách mau càng mềm mại. Rời núi quá thiên lý, chọn tuyến đường đi đi về phía Nam Châu. Chim bay mây nhẹ đùa, cười ta nhiều ưu phiền. Cố này đóng vai thành sư phụ bộ dáng giấy đạo nhân tại ngự không. Lý Trường Thọ tiên thức tại phía đông 300 dặm bên ngoài. Phát hiện một đóa mây trắng. Mây trên có mấy đạo độ tiên môn tiên nhân. Lại là ra ngoài làm việc trở về tiểu ô tiểu thi cùng với khác hai vị môn phái trong chấp sự. Tiểu ô cũng phát hiện Tề Nguyên thân hình. Này thấp đạo nhân mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Đối với một bên tiểu thi nói thứ gì. Sau đó liền làm ba người đi đầu về sơn môn. Chính mình cưới mây ngoặt một cái. Truy hướng về phía nơi đây. Nhưng mà. Tiểu ô vẫn chưa trực tiếp hướng về phía trước. Thoải mái đi theo bên ngoài 300 dặm. Dùng tiên thức khóa định Tề Nguyên trên người. Muốn nhìn Tề Nguyên muốn đi làm cái gì. Lý Trường Thọ. Tiểu ô sư bá chẳng lẽ đem sư phụ làm gian tế. Chính mình bây giờ đóng vai chính là sư phụ. Sư phụ tiên thức dò xét phạm vi. Khẳng định không phát hiện được tiểu ô sư bá. Lý Trường Thọ làm sơ suy tư cũng không đi quản nhiều tiểu ô sư bá. Mặc cho hắn đi theo. Một bên bồi tiếp tiểu cửu sư thúc nói chuyện phiếm vui đùa. Một bên khống chế giấy đạo nhân. Cưới mây hướng Nam Châu chậm rãi bay đi. Tiểu ông ngược lại là tính nhẫn nại mười phần. Vẫn luôn duy trì khoảng cách 300 dặm. Thỉnh thoảng sờ lên cằm suy nghĩ cái gì. Này một cùng chính là nửa tháng. Lý Trường Thọ thậm chí có chút hoài nghi. Tiểu ô sư bá có thể hay không cùng sư phụ cừu địch có quan hệ nhưng cẩn thận suy nghĩ. Tiểu ô sư bá chỉ là ngẫu nhiên gặp. Lại cùng sư phụ hoàn toàn không có gặp nhau. Hai người cũng đánh qua mấy lần đối mặt. Không có bất kỳ cái gì gì dạng. Như vậy vừa đi vừa nghỉ. Tề Nguyên trước thời hạn nửa tháng. Đã tới cùng hắn sư tỷ hẹn nhau nơi ở vào Đông Hải Chi Tân. Nam Châu Đông Bắc Lâm Đông Thành. Hóa thành một phổ biến vân du bốn phương lão đạo. Giấy đạo nhân bưng phất trần. Cao mày. Theo cửa thành lẫn vào bên trong tòa thành lớn này. Tiểu ô lại là rơi vào ngoài thành. Tại kia một hồi vò đầu. Hiển nhiên là đối với vị sư đệ này hành tung cảm thấy kỳ quái. Sẽ không phải. Là cùng môn phái trong lần trước đại kiếp có quan hệ lại là Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Em, tị, sư phụ, bần đạo cũng không thể mặc kệ. Tiểu ô đáy lòng vừa khởi ý niệm này. Tiên thức liền bắt được. Vừa mới vào thành Tề Nguyên sư đệ. Liền bị một tên khác trên người mặt đạo bào lão đạo nghênh lại. Thấp giọng nói câu gì. Có vấn đề, quả nhiên có vấn đề. Tiểu ô lập tức che giấu khí tức. Hướng về thành lớn âm thầm lẻn đi. Muốn cẩn thận điều tra một phen. Vị này thấp đạo nhân tự nhiên là hiểu lầm. Vừa rồi Lý Trường Thọ giấy đạo nhân vào thành lúc. Tên kia trên người mặt đạo bào. Tu vi tại hóa thần cảnh lão đạo trực tiếp tiến lên đón. Cũng không phải là cùng hắn chắp đầu. Cũng không phải lời nói hoàn giang vũ sự tình. Này lão đạo khuôn mặt đoan chính. Khí tức bình thản. Gần trước về sau trước chắp tay hành lễ. Sau đó chính là một câu. Đạo hữu. Ngươi nghe qua Nam Hải Hải Thần Giáo A Ta Sư Huyên thật sự quá vững vàng 13 chương 111 luyện khí sĩ là không thể nào đi dạo hoa lâu đạo hữu. Ngươi truyền giáo truyền đến nhà mình giáo chủ trên người. Một khắc này, Lý Trường Thọ mặc dù rất muốn như vậy trở về một câu. Nhưng cũng nhích miệng mỉm cười. Nói, ta tôn sùng đạo đức nhân giáo. Nói xong chắp tay một cái bưng phất trần hướng giữa đường mà đi. Kia truyền giáo chi lão đạo vẫn chưa nhiều dây dưa. Chỉ là làm cái nói vái chào. Nói câu quấy dày. Lại về tới tại đầu đường góc trên ghế ngồi. Việc này. Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ hiểu tiền căn trước đây ngao ấp thông qua tượng thần. Cùng chính mình thương lượng qua. Hắn cũng đồng ý. Ngao ấp phía sau Đông Hải Long Cung. Mắt thấy hải thần giáo công đức như thế tràn đầy. Phát triển tình thế tấn mãnh. Liền muốn tại Nam Thiên Bộ Châu Đông Hải ven biển cũng làm điểm mở rộng. Lý Trường Thọ đáp ứng việc này, vẫn là trọng thân quy củ cũ, chính là hải thần giáo không thể rời đi biển cả bên cạnh. Đáy lòng cảm ứng một chút, phát hiện Long Cung động tác thật sự cấp tốc. Đông Hải bên này đã dựng lên hơn 100 tòa tượng thần. Làm Lý Trường Thọ hơi an tâm chính là, lúc này vô luận là mới xây tượng thần hay là trước đây tượng thần, mặt mũi của mình đều vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra bộ mặt ngũ quan hình dáng, cũng mất như vậy thần tùy. Nhưng mà tại hắn tượng thần bên cạnh đứng thẳng kia nhỏ hơn một chút Thanh Long Đại Hộ Pháp tượng thần liền rõ ràng khác biệt. Nhất là Đông Hải bên này, vừa mới bắt đầu tại những cái kia trong thôn trại đứng lên xong tượng thần Lý Trường Thọ tượng thần, đều là dùng thượng đẳng vật liệu đá từ Đông Hải Long Cung tượng công tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Trừ khuôn mặt bên ngoài, các nơi chi tiết vô cùng khảo cứu. Bên cạnh ngao ấp tượng thần thì là dùng thượng đẳng ngọc thạch từ trên trăm vị tượng công dốc hết tâm huyết tinh tế rèn luyện mà thành. Khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan đoan chính, sừng thú chi tiết đều là vô cùng tinh tế. Ngọc tượng bên ngoài còn chụp vào bảo y. Lý Trường Thọ quả nhiên là nghĩ đối với việc này khuyên bọn họ một câu, các ngươi thật không sợ bị trộm sao? Bất quá cân nhắc đến Long tộc nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tâm tình, cùng với hồng hoang long nhà giàu nổi tình, Lý Trường Thọ cũng liền không lắm miệng. Dù sao chính mình bảy thành hương hỏa công đức cầm an ổn, ngao ấp hai thành công đức cũng sẽ không bởi vậy liền tăng trưởng. Còn lại một thành là phân cho các vị hộ pháp, thần sứ. Một chút bị Lý Trường Thọ ban thưởng những cái kia làm việc thiện tích đức giáo chúng. Đông Hải bên này hơn 100 tòa, lại phối hợp thêm Nam Hải ven biển kia. Hạ cảm ứng suy tính như thế nào còn có kéo dài. Lại phối hợp thêm kia 3692 tòa đã xây thành tượng thần, cùng với 463 tòa đang xây. Khục. Ngay tại nhà cỏ tu hành Lý Trường Thọ bản thể cùng nơi đây cái này giấy đạo nhân kém chút gì địa đồng thanh mắng to. Này làm sao lại đột nhiên nhiều như vậy? 3 tháng dưới trước hắn xem xét lúc cũng mới miễn cưỡng 2000 số lượng, hiện tại như thế nào gấp bội? Hắn thiếu điểm ấy hương hỏa công đức thiếu. Vật này ngược lại là không chê nhiều, sớm một ngày có thể ngưng ra công đức kim thân cũng là chuyện tốt. Nhưng như vậy phát triển tiếp, Tứ Hải Long Cung đỡ hay không được các phương áp lực, liền cái này tình thế phát triển tiếp. Đừng nói là tiếp qua 1-2 vạn năm, Hải thần giáo hoàn thành biển cả vây quanh lục địa lộ tuyến, phong thần đại kiếp bởi vậy trước thời hạn, đạo môn tam giáo giáo chủ lão gia đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, thông thiên giáo chủ sách theo chu tiên trận đồ, nguyên thủy thiên tôn cầm bàn cổ phiên, nhà mình nhân giáo giáo chủ lão tử lạnh lùng nói một câu, đạo hữu, thương lượng một chút phong thần bảng sự. A Lý Trường Thọ cả người nhất thời bị cái bóng thôn phệ. Trước đây vừa cảm thấy tạm thời giải quyết Nam Hải chi tân tai họa ngầm, không nghĩ tới lại xuất hiện mới tai họa ngầm. Phát triển thực sự quá nhanh chút, quả nhiên, nhân quả vật này, dính dáng đến sẽ rất khó chặt đứt. Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh liền tỉnh lại. Hiện tại Hải Thần Giáo, xem như hắn nửa chủ động đi mưu đồ hương hỏa công đức kế tiếp Hải Thần Giáo đường ra. Lý Trường Thọ tại động thủ lừa dối Long thời điểm, kỳ thật đã nghĩ kỹ. Hiện tại Hải Thần Giáo chỉ cần có thể ổn định, tiểu Long Long nhóm đừng chán nóng lên, làm Tây Hải Long Cung vây lại Tây Phương Giáo đường lui, vậy không có vấn đề quá lớn. Hẳn là sẽ không đi chép đi. Long tục không phải ngắn như vậy xem. Hải Thần Giáo đường ra vì sao rất đơn giản, quy thuận thiên đình, quy về nhân giáo, chuyển đi 3000 thế giới. Chỉ cần Long tục hiện tại giúp chính mình lưng ổn này khẩu hoa, kia Lý Trường Thọ sau này cũng sẽ lại cho bọn họ một trận cơ duyên. Lý Trường Thọ gần nhất kỳ thật cũng nghĩ ra khẩn cấp phương pháp thoát thân, thông qua bản giáo đổi tên, Lý Trường Thọ tự thân thoát ly, làm Long tộc lập được hộ vệ nhân tộc thể, nhập chủ Hải Thần Giáo. Biện pháp này linh cảm Lý Trường Thọ được từ tại lão tử hóa hồ vi Phật này hiện nay sau sự kiện. Nhưng bách tộc cảnh thiên vì sinh sôi trong hồng hoang, nhân tộc cùng Long tộc cũng là cạnh tranh quan hệ. Chính mình đem Nam Hải Thần Giáo đưa cho Long tộc, thì tương đương với biến tướng cho nhân tộc thực hiện áp lực. Sở dĩ, chỉ cần Nam Hải thần giáo vẫn luôn bình ổn, không cho hắn gây phiền toái, Lý Trường Thọ có thể không làm như vậy. Tuyệt đối không làm. Bây giờ long tộc kia phần hương hỏa công đức hội tụ tại ngao ấp trên người. Đỉnh thiên chính là bồi dưỡng cái long tộc cao thủ ra tới. Ai? Chính thức trở thành nhất giáo chi chủ thứ 204 ngày. Suy nghĩ, lo nghĩ, lại thận trọng. Rời đi sơn môn hơn nửa tháng. Tiểu Quỳnh Phong bên này. Tiểu Cửu đã qua tới chơi lần thứ hai, lúc này Tiểu Cửu đã uống say. Chiếm đoạt Linh Nga giường. Tiếp tục trình diễn chính mình rượu sau tuyệt kỹ. Mà Nam Châu Đông Hải Chi Tân Lâm Đông Thành bên này. Lý Trường Thọ tâm thần ký thác vào giấy đạo nhân trên người. Trong thành tìm một nhà có thể dừng chân tiểu lâu. Ở chỗ này ở lại. Hồng hoang Nam Châu thế tục đã phồn hoa nói ít vài vạn năm, tiểu lâu nhạc phường sớm đã xuất hiện. Lại bởi vì Nam Thiên Bộ Châu quá khổng lồ. Phàm nhân cước lực có hạn. Các nơi phong tục phong mạo cũng là hoàn toàn khác biệt. Tiên thức cẩn thận từng ly từng tí ở trong thành khuyết tán ra đến. Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện có chút lén lén lút lút tiểu ô sư bá. Lúc này tiểu ô đang toàn lực ẩm tàng khí tức, hơn nữa che giấu cũng quả thật không tệ. Nhưng tiểu ô sư bá rõ ràng quên đi, nơi này là hồng trần thế tục, giống hắn như vậy. Kỳ thật cũng coi là kỳ nhân dị sĩ. Nhất là tiểu ô sư bá mặc khảo cứu đạo bào. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ uy nghiêm. Càng làm cho không ít phàm nhân nhìn không được vây xem. Cũng âm thầm chỉ trỏ. Còn tốt. Hồng hoang nhân tộc không biết đại quan nhân cùng tiểu nương tử điển cố. Không thì nhìn thấy tiểu ô sư bá. Nói không chừng sẽ chủ động cho chút bánh hấp bánh bao loại hình an ủi phẩm. Tiểu ô sư bá cũng phát hiện chính mình có chút gây chú ý hắn học tề nguyên. Tùy tiện tìm nhà tiểu lâu. Ném hai khối ngọc thạch ra ngoài. Muốn một buồng. Thời khắc dùng tiên thức chú ý vị này gặp nhau không sâu sư đệ. Thấy này hình, Lý Trường Thọ hơi suy tư bên miệng lộ ra một tia ý cười. Hắn trong phòng ngây người 3 ngày 2 đêm. Mãi cho đến bóng đêm lần nữa buông xuống. Những cái kia lo lắng hắn có thể hay không chết đói trưởng quỹ. Tiểu nhị. Nhìn không được nghĩ phá cửa mà vào. Lý Trường Thọ cuối cùng cũng quyết định ra ngoài hoạt động. Lý Trường Thọ lo lắng tiểu ô sư bá nhiễu loạn chính mình dụ địch kế hoạch. Nghĩ chủ động cùng tiểu ô liên lạc. Nhưng lại muốn chiếm cứ chủ động. Thế là. Hắn định lấy nhà mình sư phụ dung mạo cởi đạo bào thay đổi cẩm y cường điệu ăn mặc một phen. Lý Trường Thọ trước tiên ở trong thành tản bộ nửa vòng. Thừa dịp bóng đêm lờ mờ. Đến trong thành ban đêm. Phồn hoa nhất một con đường. Nơi này đèn đuốc sáng trưng. Các nơi đều là oanh oanh yến yến. Đại gia thanh âm liên tiếp không ngừng. Có tráng lệ lầu gỗ. Cũng có tiểu viện cư vị trí. Đi 10 bước. Liền có thể nghe nói tiếng nhạc giao thoa đi ngàn trượng. Lại như cũ không nhìn thấy con đường này ngõ hẻm cuối cùng. Loại địa phương này phồn hoa. Cũng bên cạnh biểu lộ. Lâm Đông thành các phàm nhân áo cơm không lo. Sản vật màu mỡ. Dù sao chỉ có phong phú vật chất trèo trống mới có thể đi theo đuổi loại này đời sống tinh thần. Lý Trường Thọ ngụy trang thành Tề Nguyên, giờ phút này liền vào con đường này, tìm nhà coi như lịch sự tao nhã hoa lâu. Dạo bước đi vào, tựa hồ quen thuộc. Muốn bắt tiểu ô sư bá nhược điểm, tự nhiên muốn theo tiểu thi sư bá trên người ra tay nửa bình siêu phẩm Nguyễn Tiên Tán, một đầu lưu ảnh cầu. Việc này tự nhiên là làm xong. Cùng lúc đó, âm thầm theo một đường tiểu u. Lúc này nhìn thấy Tề Nguyên vào một chỗ tiểu hoa lâu. Mắt đều có chút thẳng. Tề Nguyên sư đệ trước đây trên đường vẻ mặt vội vàng. Chính là sốt ruột việc này này như thế nào khiến cho. Hồng trần thế tục vốn là trọc khí hỗn tạp. Nơi đây càng là chứng khí mù mịt. Này nếu là cùng phàm nhân bên trong pháo hoa liễu ngõ hẻm nữ tử có tiếp xúc ra thịt. Hắn điểm này thanh khí tất bị ô chọc. Đây chẳng lẽ là. Tu thành trọc tiên. Sở dĩ tự xa ngã rồi tiểu ô trốn ở góc đường. Sờ lên cằm một hồi xoắn xuýt. Hắn là đàn ông có vợ. chính mình là không thể vào nơi đây. Nhưng Tiểu Úc Tiên thức quét mắt một vòng, nơi đây không có chút nào trận pháp trở ngại, cũng là các nơi khó coi. Như vậy động tác cũng là mới lạ, bần đạo đều không có. Phi bần đạo tại nói mò gì? Tiểu Úc lắc đầu, lập tức liền muốn quay đầu rời đi. Nhưng tâm thần khẽ động, lại tự lẩm bẩm, không thể nhìn Tề Nguyên sư để đi vào lạc lối, ta lại đi dò hắn giật mình, đó cũng là tốt. Lập tức Tiểu Ô cất bước hướng về phía trước, bước nhanh đi hướng Tề Nguyên vừa rồi bãi. Này bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, đối với Tiểu Ô tới nói thật sự có chút xấu hổ. Liền nghe một bên muốn mời chào khách nhân cô nương nói một câu, nha, đây là nhà ai Tuấn Tiếu tiểu thiếu gia, sao mặt thành dạng này, cùng đại nhân nhà ngươi ra tới chơi phải không? Tiểu Âu ngẩng đầu chừng cô nương kia một chút, cái sau lập tức sắc mặt trắng bịch, mặt trên son phấn bột nước nhào nhào loạn điệu, hô hấp đều có chút không khoái. Hừ, Tiểu Âu quét qua ốm tay áo, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền đến mục đích. Này thấp đạo nhân mặt lạnh, đứng tại hoa lâu trước cũng không có ý định đi vào, lập tức liền muốn cố ý thả ra khí thế. Liền nghe một tia dẫn âm lọt vào tai, Tiểu Ô sư huynh, an tâm chớ vội. Tiểu Ô sững sờ, sau đó liền cười ngượng ngùng một tiếng. Bần đạo ẩm thân chi pháp thật sự thô giáp, lại bị Tề Nguyên sư để dễ dàng như vậy liền phát hiện. Lý Trường Thọ bắt trước chính mình sư phụ tiếng nói, tiếp tục đối với Tiểu Ô dẫn âm tiếp tục lọt vào tai. Sư huynh chớ có động thanh sắc, còn thỉnh sư huynh cẩn thận cảm giác tây nam phương hướng. 900 trượng ở ngoài, tòa kia hoa lâu, nơi đó có mấy cỗ không giống bình thường yêu khí. Tiểu Ô theo lời dò xét đi qua, sau đó chính là đầu lông mày liêu một cái. Lập tức, Tiểu Ô cất bước vào tòa này lầu các, tiện tay ném cho nơi đây phàm nhân một khối thấp kém bảo tài kim bánh. Liền tuân theo Tề Nguyên nói, vào lầu hai một chỗ nhã gian. Mới nhập môn, Tiểu Ô liền con mắt bốn ngắm, cẩn thận từng ly từng tí dò xét các nơi, cuối cùng lại nhìn chằm chằm bên cửa sổ đứng Tề Nguyên. Lập tức Lý Trường Thọ tiếp tục dẫn âm niệm độ tiên môn 36 điều cửa chính quy. Tiểu Ô lúc này mới lập tức một chút cảnh giác, thở dài, chắp tay sau lưng đi đến, tiện tay thi triển một tầng tiên lực kết giới, thấp giọng nói, sư đệ, ngươi tới chỗ như thế làm gì chạy xa như vậy? Sợ không phải đặc biệt vì trừ yêu đi? Tề Nguyên cười khổ nói, việc này còn thỉnh sư huyên cho ta sau đó bẩm báo. Ta đích xác không phải là vì làm cái gì xương hoạt động. Nơi đây mặc dù cũng đúng là vừa mới phát hiện gì thường. Được, theo các ngươi Tiểu Quỳnh Phong quy củ trước phát cái thề. Tiểu Ô hất cằm một cái. Lý Trường Thọ không chịu được khóe miệng co giật mấy lần, đưa tay lập được một đạo lời thề. Lời nói chính mình lúc này giờ phút này thật sự không có tính toán Tiểu Ô, dùng tự nhiên là ta Tề Nguyên danh nghĩa. Âm thầm Lý Trường Thọ đem lưu ảnh cầu, siêu phẩm Nguyễn Tiên Tán đều thu vào. Trước đó muốn bắt một chút Tiểu Ô sư bá nhược điểm, dùng lưu ảnh cầu ghi chép một ít kỳ diệu hình ảnh, nhưng ngẫu nhiên phát hiện cách đó không xa hoa lâu bên trong yêu khí. Lại xem kỹ dưới, Lý Trường Thọ phát hiện này yêu khí có chút không đúng. Yêu khí dưới lại có công đức ô uế bên trong ẩn dấu thanh khí. Lý Trường Thọ phản ứng đầu tiên chính là nơi đây có dấu công đức linh bảo. Hai tướng cân nhắc, Lý Trường Thọ trực tiếp dùng sư phụ danh nghĩa mời Tiểu Ô cùng nhau đi vào thương nghị. Sau đó chuẩn bị lại âm thầm cho Tiểu Ô sư bá một ít nhắc nhở. Chính mình cùng Tiểu Ô sư bá ở chỗ này, liên thủ đến kiện bảo vật, đó cũng là không tệ. Chờ Tề Nguyên lập được lời thề, hai người cuối cùng cũng tại bên cửa sổ nhập tọa, cùng nhau nhìn về phía yêu khí vị trí. Vừa vặn, kia mấy cỗ yêu khí chỗ hoa lâu, đang có một chút nháo kịch mấy cái thân hình gầy gò tiểu nhị, đem một quần áo phổ thông thanh niên nam nhân đẩy ra tới. Theo sát lấy, tại kia hoa đăng trải rộng, đèn đuốc trong suốt nơi, một đạo uyển chuyển thân ảnh nhẹ lay động gót sen, chậm rãi đi ra. Nàng này quần áo mát mẻ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trong tay bưng một cây bích ngọc tế tẩu thuốc, Môi đỏ gian nhẹ nhàng phun ra một tia hương vụ. Trái ngạch có một đầu màu sắc rực rỡ hồ điệp trạng ấm ký. Khuôn mặt cũng là có chút xinh đẹp. Nàng trước khi đi hai bước, đứng tại kia thanh niên trước mặt, chậm rãi mở miệng. Hà công tử, ngươi biết nam nhân bi ai nhất sự là cái gì? Quãng đời còn lại rất dài, ngươi rất ngắn, vào hoa lâu không tiền bạc. Như thế nào, nghĩ bạc chơi sao? Ta chỗ này cũng không phải mở thiện đường. Nói xong, nữ tử này hừ một tiếng, bưng tẩu thuốc nhấp một miếng, ánh mắt đảo qua bên cạnh mấy người, tựa hồ còn có một chút, chính là nhìn về phía Lý Trường Thọ cùng tiểu ô vị trí. Nhưng nàng lại là không phản ứng chút nào, tựa hồ không nhìn Lý Trường Thọ cùng tiểu ô. Đãi nàng quay người vào hoa lâu bên trong, nguyên bản mấy cái kia qua đường người cũng là nhìn không được đi vào theo. Nhã gian trong, Lý Trường Thọ cùng tiểu ô liếc nhau. Lý Trường Thọ giả trang Tề Nguyên bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ nhàng nhấp khẩu, thấp giọng nói: "Sư huynh, như thế nào?" Tiểu ô sư bá trầm ngâm một tiếng trả lời. Nàng nói: "Cũng là có chút đạo lý. U Vinh Quy Quy Mơ Khục nói chính sự. Tề Nguyên sư đệ, chúng ta liên thủ loại trừ nơi đây yêu hồ nhất địa thanh minh, há không đẹp quá thay sư cậu ta?" Sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 112 luận sân bãi. Đối với Dương Hôi xúc cảm ảnh hưởng Tề Nguyên sư đệ, có một vấn đề, tha thứ sáu huyên ngu dốt. Lâm Đông Thành dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu, hai thân ảnh chính co lại thành một đoàn, trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, tìm này tàn khốc hồng hoang thiên địa trong một chút xíu ánh sáng. Thấp đạo nhân tiểu ô phía trước mở đường, trong tay xách theo một cái liền vỏ bảo kiếm. Tề Nguyên, cũng chính là Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân, chính cùng tại tiểu ô sư bá phía sau, một chút xíu tới gần cái kia ẩn giấu đi yêu khí đại hoa lâu. Tiểu ô quay đầu truyền thanh nói: "Theo lý thuyết, đi đánh lén sự tình nên giả hắc phong cao mới là. Này ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, còn chính đuổi tại buổi trưa, không bằng trực tiếp tấn công vào đi lưu loát." "Sư huyên lời ấy sai rồi." Lý Trường Thọ bắt trước sư phụ tiếng nói, dẫn âm trả lời: "Loại địa phương này chính là buổi trưa khách nhân thư thớt, này đó phàm nhân đều đang nghỉ ngơi. Tối hôm qua chúng ta cũng thấy ban đêm lúc nơi này có nhiều náo nhiệt." Tiểu ô chậm rãi xưng phải cười nói: "Không nghĩ tới Tề Nguyên sư để ngươi đối với nơi này còn hiểu rất rõ." Nghe Trường Thọ nhắc qua mấy lần, Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, vì giữ gìn nhà mình sư phụ anh danh cũng chỉ có thể hy sinh dưới chính mình. Tiểu ô lập tức chập chập cười khẽ, thấp giọng nói: "Ngươi như vậy nói chuyện, vi huyên ngược lại là tin. Liền nhà ngươi kia đại đồ đệ, một trái tim đều đen thành đan lô đáy lò bụi mưu ma trước ruột động. Quả nhiên là nguyên tiên bị không được, chân tiên thất bại. Hắn sau đó vượt qua thành tiên thiên kiếp, đoán chừng thiên tiên cũng dám tính toán." Lý Trường Thọ: "Rút kiếm đâm ngươi nha khục." Lý Trường Thọ tiếp tục dùng sư phụ tiếng nói truyền âm: "Ta nghe Trường Thọ nhắc qua, hắn đối với sư huyên ngươi ngược lại là vô cùng kính nể, cảm thấy sư huyên tu hành cùng môn nội sự vụ chiếu cố, vì độ tiên môn ổn định làm ra rất lớn kính dâng. Ai, không đề cập tới cũng được, nhấc lên cái này ta liền phát sầu. Mỗi ngày đều là sự, khắp nơi đều muốn ta đi chạy loạn, có địa phương đi, không có ta lại không được." Mắt thấy tiểu ô liền muốn đánh mở phun hỏng bếp chi hộp, Lý Trường Thọ vội vàng dẫn âm đánh gãy: "Sư huynh, chúng ta tốt nhất vẫn là sau đó làm nhiều dò xét. Đợi giải quyết những yêu vật này, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm chính là." "Đúng, cũng không phải nói chuyện phiếm thời cơ." Tiểu ô cười ngượng ngùng âm thanh, tiếp tục tại phía trước chậm rãi hướng về phía trước. Bởi vì tiểu ô đối với thổ độn chi pháp nghiên cứu không sâu, lúc này cũng vô pháp làm được chân chính vô thanh vô tức tại hai người từng người ẩn nấp khí tức đồng thời. Lý Trường Thọ âm thầm đem hai người khí tức lần nữa che đậy hạ. Tình hình như vậy làm Lý Trường Thọ vô cùng hoài niệm cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão cùng nhau hành động thể nghiệm. Lặng lẽ đã tới chỗ kia hoa lâu dưới mặt đất, Hai người bắt đầu cẩn thận thăm dò lên trên cha. Rất nhanh liền khóa chặt bảy cỗ yêu khí đầu nguồn. Lại có hai tên chân tiên cảnh đại yêu. Tiểu âm thầm nhíu mày. Các nàng chiếm cứ nơi đây. Xem ra đã có nhiều ngày. Vì sao liền không người phát giác? Lý Trường Thọ đáp. Bực này nơi bướm hoa. Bình thường luyện khí sĩ hẳn là cực ít tới đây. Tiểu Âu lập tức chập chập cười khẽ. Truyền thanh nói. Kia Tề Nguyên sư đệ. Ngươi trước đây vì sao tới nơi đây? A Tề Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Lời nói. Nghĩ tìm một chỗ uống rượu giải buồn. Gần nhất nhận được hai lá thư. Sư huyên tạm không đề cập tới việc này. Chúng ta trước trừ yêu. Thư Tiểu Âu lập tức mắt lộ ra vẻ tò mò. Nhưng lại chưa hỏi nhiều. Nhưng mà. Lý Trường Thọ vụng trộm quan sát đến Tiểu Ô sư bá biểu tình biến hóa. Biết chính mình đã thuận lợi gieo một gốc hạt giống. Sau đó cũng có thể thuận lý thành chương tiếp tục cùng sư bá trao đổi việc này. Một bước bộ mười bước, phục bút xấu tâm bụng. Kịch bản luận lý nhân giáo đệ tử. Hải thần giáo giáo chủ Trường Thọ hai người thăm dò rõ ràng phía trên yêu vật thực chất. Tiểu Ô sư bá lấy ra một thanh trường kiếm. Liền muốn lặng lẽ ra tay. Đột nhiên gây khó khăn. Trước đem kia hai tên chân tiên cảnh đại yêu đánh chết. Kia hai tên chân tiên cảnh đại yêu một trong. Chính là trước đây hai người gặp qua. Cái kia phong thái trác xước nơi đây trưởng quỹ. Này nữ yêu lúc này ngay tại một cái trong nhà gỗ nhỏ. Nhìn hai tên bộ dáng không tệ thiếu nữ. Luyện tập đánh đàn làm tiêu chi kỹ. Tề Nguyên sư đệ, ngươi ở chỗ này vì ta lược trận. Tiểu Ô như thế nói câu, hiển nhiên là không muốn để cho Tề Nguyên đi đấu pháp. Mà Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân, lại là vội vàng ra tay, dùng vận đục tiên lực đem rượu ô lạc lại. Bọn họ độ tiên môn môn phái thông dùng kỹ năng bị động. Hẳn là chính là phía trên hay sao sư huyên? Chúng ta đã kinh chiếm cứ âm thầm ưu thế. Vì sao không đem như vậy ưu thế phát huy đến lớn nhất? Ta chỗ này có Trường Thọ hiếu kính. Dùng để phòng thân mấy thứ độc đan. Sư huyên không bằng ở chỗ này âm thầm thôi phát. Đem nơi đây yêu vật lặng yên diệt sát. Sau đó đoạt bảo rồi chạy. Lời nói bên trong. Lý Trường Thọ lấy ra hai bình vạn lâm quân trưởng lão tặng cho thuốc mê. Độc đan. Còn cố ý giải thích đan dược này như thế nào dùng. Dưới mặt đất hắc ám chật hẹp tầng nham thạch bên trong. Tiểu Ô giờ phút này xem Tề Nguyên ánh mắt. Hơi có một tí xíu hoài nghi. Tiểu Ô cười nói quả nhiên là như vậy. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày còn tưởng rằng Tiểu Ô sư bá nhìn ra chính mình sơ hở gì. Ai ngờ Tiểu Ô cười hắc hắc. Lại nói câu. Ta còn đạo trưởng thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Cơ trí như vậy là trời sinh như thế. Không nghĩ tới đúng là bị sư để điều giáo. Chân nhân bất lộ tướng nha, Tề Nguyên sư đệ. Ai, Tề Nguyên thở dài, thế đạo gian nan, pháp lực hơi cạn, không thể không cẩn thận chút. Tốt, lập tức. Tiểu Ô âm thầm ra tay. Cẩn thận khống chế thuốc mê liều lượng. Từng tia thả ra. Rất nhanh liền đem tòa này đại hoa lâu tiền viện. Hậu viện. Tổng cộng 200-300 đạo thân ảnh cùng nhau đánh ngã. Mặc dù đại bộ phận người vốn là đang say ngủ. Lý Trường Thọ còn ở bên cạnh căn dặn, như vậy thuốc mê, phàm nhân lây dính quá nhiều, cũng sẽ không chết cũng bị thương. Nơi đây nữ tử cũng đều xem như người cơ khổ. Sư huyên ra tay. Mê rơi những này ở chỗ này hút phàm nhân tinh khí yêu vật coi như xong. Nhìn không ra, Tề Nguyên sư để vẫn là như thế thương hương tiếc ngọc. Kiêng kỵ nghiệp chứng thôi. Sư để yên tâm Tiểu Ô cười cười tiếp tục thôi phát dược tính. Tên kia cầm điếu thuốc cán hoa lâu trưởng quỹ. Lúc này cũng là không chịu được đưa tay giúp đỡ cầm dưới đầu. Lui về phía sau hai bước. Chầm rãi tựa ở ghế bành bên trong ngọc chất tẩu thuốc rơi trên mặt đất. Nàng triệt để mê say đi qua. Thủy Thái cũng là có chút cào tâm thần người. Lập tức, không cần Lý Trường Thọ nhắc nhở, Tiểu Ô bắt đầu tinh tế điều tra. Tổng thể tới nói Tiểu Ô so vạn lâm quân trưởng lão, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Không cẩn thận điều tra còn không sao, này một cẩn thận điều tra, hai người cũng đều là cùng nhau mở rộng tầm mắt. Đêm qua đèn đuốc giã rời nơi, nhìn thấy người ngọc nhiều bóng hình xinh đẹp. Bây giờ ban ngày cởi trang sắc, lại nhiều tang thương năm tháng dung. Này đó phàm nhân nữ tử cũng là tính xong. Cũng chính là thiếu đi son phấn bột nước. Mông lung ánh nến. Khuôn mặt nhìn hơi có chút biến hóa. Kia nằm cách nơi đây hoa khôi. Năm con tu vi tại nguyên tiên cảnh trên dưới yêu tộc. Giờ phút này bị hôn mê hiển lộ ra nguyên hình. Lại là ba cái cóc tinh. Hai cái bạch hổ tinh. Thật mi ra xe tan hồng hoang định chế bản. Tửu ô lắc đầu thở dài. Những người phàm tục kia. Như thế nào dưới đi khẩu bị biểu tượng mê hoặc hai mắt thôi. Lý Trường Thọ như thế nói câu. Lại tại giám sát gần đây mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay. Tửu ô quả quyết ra tay. Dùng thiên tiên độc. Lặng yên đem này năm danh tiểu yêu tiên diệt sát. Các nàng ở chỗ này. Bằng hoa lâu che lấp. Ngày bình thường dựa vào thu nạp phàm nhân nam tử dương khí tu hành. Toàn thân yêu lực pha tạp không thuần giờ phút này hoàn toàn không cách nào chống cự độc đan độc tính. Chớp mắt hồn phi phách tán. Các nàng dựa vào hoa lâu tu hành biện pháp kỳ thật có chút cao minh. Các nàng tiếp khách đông đảo. Ngày bình thường cũng không phải chặt tìm một phàm nhân. Sẽ không lấy phàm nhân tính mệnh giống như hôm qua bị đuổi đi ra cái kia hạ công tử. Dương khí hóa ra tài không sai biệt lắm cùng nhau không có. Mạng nhỏ lại là không có ném. Chỉ là thọ nguyên không nhiều. Giết mấy con tiểu yêu lại còn có công đức. Tửu ô nhỏ giọng lầm bầm câu tùy theo tiếp tục ra tay. Lần này hắn muốn đối phó chính là kia hai đầu chân tiên yêu vật. Trong đó một đầu con giết xác đáng trận chết thẳng cẳng. Nhưng tên kia vẫn luôn không thể hiện ra bản thể hoa lâu trưởng quỹ, quanh người xuất hiện một đoàn đạm kim sắc quang mang. Quang mang kia ngưng tụ thành một đầu tuyết trắng hồ ly bộ dáng. Phía sau sinh ra sáu đuôi. Chống cử lại chung quanh kia từng tia vô hình vô sắc độc tố. Tửu ô những mày, liền muốn tiếp tục gia tăng dùng độc, Lý Trường Thọ đột nhiên nói câu, sư huyên thu hồi độc. Này yêu vật không thể đơn giản như vậy liền giải quyết. Ồ tiểu ô tuy có chút không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là kịp thời thu tay lại. Hắn cũng đã nhận ra đoàn kia đạm kim sắc quang mang cũng không đơn giản trên đó tản ra một chút công đức chi lực. Hai người trước đây phát giác công đức. Thanh khí. Tựa hồ cũng không phải là bảo vật gì. Mà là cái này hoa lâu trưởng quỹ bản thân công đức. Lại hoặc là kia bảo vật ngay tại cách này hoa lâu trưởng quỹ trên người. Này thấp đạo nhân cũng là vô cùng cẩn thận. Trước đem kia xung quanh độc tố thu hồi. Dùng tiên lực trói buộc. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bình sứ trong tay bên trong. Lại đem bình sứ để vào một đầu vứt bỏ pháp khí chứa đồ bên trong. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tửu ô cao mày nói. Tề nguyên sư đệ. Ngươi nói đây là có chuyện gì này yêu tộc hẳn là lại nở hoa lâu. Lại làm việc thiện thế nhưng tích lũy nhiều công đức như vậy Lý Trường Thọ hỏi. Sư huyên ngươi nhưng có kiềm chế người sống pháp bảo cái này. Ngược lại là không có sự sẵn. Không sao, ta đeo. Ngươi mang theo. Hạ Tửu Ô nhìn Tề Nguyên. Cười khổ nói. Sư để ngươi rốt cuộc là ra tới làm gì lại là thô người pháp bảo. Lại là độc đan thuốc mê. Lý Trường Thọ thở dài, bất đắc dĩ chỉ là chọc tiên chính diện đấu pháp tự nhiên là không trông cậy vào. Lý dạy, lý dạy. Tửu ô mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, lại là tự giác không nên nói những này, đâm chọc Tề nguyên sư để chỗ đau. Lý Trường Thọ lấy ra cái kia. Thu qua sư phụ linh thú túi ra thú. Dặn dò. Cho đầu này yêu vật nhiều hạ chút thuốc mê. Chúng ta sau đó nghĩ biện pháp xử trí rơi. Sư huyên ngươi trước mang theo yêu vật tạm thời rời đi nơi đây. Liền đi Đông Hải bên cạnh. Ta lại bố trí ở chỗ này một phen. Miễn cho bị người khác nhìn thấu. Tốt, Tửu ô rất nhanh liền chui ra mặt đất. Trực tiếp dùng túi đại linh thú. Đem cái kia phong tình vạn trùng lão bản nương sắp xếp gọn sau đó liền phóng lên tận trời. Hướng về Đông Hải cấp tốc bay đi. Tửu ô vừa đi tòa này hoa lâu liền bị một tòa ngăn cách trận pháp bao phủ mặt đất lại chui ra mấy đạo thân hình. Tự nhiên đều là nguyên bản giấy đạo nhân biến thành. Lý Trường Thọ cố ý đẩy ra tửu ô chính là vì không bại lộ những thứ này. lại tại nơi đây tỉ mỉ lục soát mấy lần, đem mấy đầu yêu vật thi thể cấp tốc chuyển đến một chỗ vắng vẻ hậu viện. Mấy con giấy đạo nhân hành động cấp tốc lại hiệu suất cao. Tụng kinh niệm chú, đập bang giao linh, nhiếp hồn châu khởi, tàn hồn kiềm chế sau đó. Kèn một vang, yêu sinh nuôi không, khóc tang vang lên, giấy vàng cô hồn. Không bao lâu, nơi đây chỉ còn một chút cho tàn. Trước đây dương hôi, phần lớn đều là tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tại cái này phong cảnh lịch sự tao nhã, nhân văn khí tức nồng đậm hoa lâu, cũng là đầu một lần. Lý Trường Thọ đỉnh lấy nhà mình sư phụ dung mạo, chấn vỗ áo tay áo. Trước mặt này đôi cho tàn lập tức bốn phía bay ra, hóa thành nơi đây hoa bùn. Xúc cảm là thật không đồng dạng. Đã đến nhân tộc nơi làm ác, có này một lần kiếp nạn cũng là các ngươi mệnh có chút đến. Nói xong, Lý Trường Thọ thu hồi người giấy cùng nơi đây trận pháp, trong không khí lưu lại một chút tỉnh rượu đan phấn, đem nơi đây phàm nhân mê man hóa thành ngủ nông. Tiên thức bắt được, tiểu ô sư bá lúc này đã mang theo kia yêu tộc Mỹ Kiều Nương đến bên ngoài mấy trăm dặm vì tiểu chữ cửu tiên hài hòa. Lý Trường Thọ theo sát lấy đuổi theo. Tiểu Quỳnh Phong, nhà tranh nơi. Lý Trường Thọ bản thể nghe được nhà cỏ ngoại chuyện đến vang động, mở mắt nhìn lại, đã thấy sư thúc cùng sư muội tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn chơi đùa. Trước đây hắn ngược lại là không có cảm thấy quá rõ ràng. Mới vừa ở thế tục hoa lâu bên trong đi dạo như vậy hai cái, lúc này lại nhìn sư thúc không chỉ là lòng dạ hơn người, tư thái thượng đẳng, phong yêu tế túc, dung mạo cái gì đẹp, nhà mình sư muội càng là thanh tú bức người, hoa dung nguyệt mạo, tư thái hiểu điệu, linh lung tinh tế, khuôn mặt đẹp mà không tầm thường. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thọ cũng là cảm khái liên tục xuất hiện. Tu hành hay không ảnh hưởng thật sự quá nhiều. Tâm thần cấp tốc hơn phân nửa trở lại giấy đạo nhân nơi, liếc nhìn kia nhiếp hồn châu chính thi triển thổ độn, hắn nhướng mày. Vừa rồi giết cái kia chân tiên cảnh con giết tinh, thế nhưng cùng hắn tiến đến Đông Thành có quan hệ, lần này chó ngáp phải rồi. Thế nhưng ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 113 chuyên khắc hết thảy mị hoặc thần thông, cái này làm sao chỉnh tiến đến cùng tiểu ô sư bá tụ hợp trên đường. Lý Trường Thọ làm cái này giấy đạo nhân, duy trì sư phụ lúc này có thể đạt tới thổ độn tốc độ, thoáng có chút xoắn suýt. Hắn dùng giấy đạo nhân thế sư phụ tới nơi đây, vốn là nghĩ bắt được đối phương đuôi cáo. Kết quả hiện tại, đuôi cáo bị hắn một cái tam mũi chân viêm đốt chỉ còn lại có một chút cắn bã, mới vừa rồi còn cho trực tiếp dương. Nhiếp hồn châu tàn hồn mặc dù còn có chút, nhưng rất nhanh cũng sẽ triệt để tiêu tán. Lý Trường Thọ phân tích qua loại khả năng này kia hai lá thư có thể là âm mưu. Sư phụ chỉ có thù kia địch, muốn đem sư phụ lừa gạt đến tận đây, âm thầm xử lý. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chính là sư phụ cừu địch lại vụng trộm mướn một yêu tộc chân tiên cảnh, muốn đi thuê người giết người sự tình. Con giết tinh tàn hồn bên trong có thể nhìn thấy, xuất hiện tại con giết tinh trước mặt là cái thân mang pháp bảo áo choàng che mặt nam nhân. Cân nhắc đến đối phương làm loại sự tình này chắc chắn sẽ dùng chướng nhãn pháp, chỉ có điểm ấy tin tức không có ý nghĩa gì. Này con giết tinh cũng coi như không may, hắn theo Bắc Câu Lô Châu ngàn dặm xa xôi đi tới nơi đây, đến cậy nhờ đến nơi đây quen biết yêu tộc nhà bên trong. Cái này Lâm Đông Thành chính là con giết tinh tuyển. Con giết tinh vốn cho rằng đây là một bút nhẹ nhóm ổn chám mua bán, âm thầm ẩn nấp đã có mấy tháng, liền đợi đến cùng mục tiêu nhân vật đêm khuya gặp gỡ, loạn chân đạp chết cái này chọc tiên. Cũng không từng muốn cách ước định ngày còn có hơn một tháng, này con giết tinh chính mình trước không có. Lý Trường Thọ thu hồi nhiếp hồn châu, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng chưa quá nhiều xoắn xuýt việc này. Đại khái, đây là mệnh số đi. Lý Trường Thọ cố ý toát ra một tia khí tức, tiểu ô rất nhanh liền bắt được dưới mặt đất chạy đến Tề Nguyên. Vị này thấp đạo nhân ho âm thanh, hai tay chắp sau lưng, biểu thị chính mình vừa rồi cũng không có cái gì vượt khuôn cử động cái kia tư thái thước tha lão bản nương. Lúc này lại hắn dùng tiên thằng buộc, ném vào dưới tàng cây. Sư huyên còn chưa đề ra nghi vấn sao? Tề Nguyên chậm rãi chui ra bãi cỏ, một bên Tiểu Ô nhíu mày lắc đầu. Tiểu Ô nói, sư đệ, vừa rồi vi huyên suy tính một hồi, chỉ là suy tính chi pháp không tinh, chỉ có thể tra ra này yêu vật trên người công đức lai lịch không nhỏ. Lý Trường Thọ cố ý buông tiếng thở dài, nói, lần này vốn cho rằng có cái gì công đức bảo vật, sư đệ không thể như này nghĩ. Tiểu Ô nghiêm mặt nói, ngươi ta đều là nhân tộc luyện khí sĩ, nhập nhân giáo tu hành, hộ vệ nhân tộc vốn là thuộc bổn phận sự tình. Nếu là bỏ mặt đám này yêu vật tại kia hoa lâu làm hại, không biết có bao nhiêu phàm người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, có bao nhiêu phàm nhân nam tử bị các nàng hút đi dương khí, hao tổn thọ nguyên. Lý Trường Thọ ở bên cười lắc đầu, sư bá giác ngộ ngược lại là coi như không tệ. Này yêu cũng là làm áp, Tiểu Ô nói, tuy có công đức hộ thể, nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ. Tạm chờ nàng tỉnh, chúng ta đề ra nghi vấn một chút, liền ra tay. Tiểu Ô làm cái cắt cổ thủ thí, một bên Tề Nguyên giơ ngón tay cái, mỉm cười xưng thiện. Thiện cái chữ này, kỳ thật chính là hảo. Có thể loại này biểu đạt khẳng định dùng từ, đa số lão bối luyện khí sĩ sử dụng. Thử nghĩ, một vị hạc phát đồng nhân, tiên phong đạo cốt lão thần tiên cưới mây mà đến, đối nhà mình đệ tử nói hai câu nói, liền gật đầu khẽ cười, nói một câu, tốt được chung cứ như vậy chỉnh không khỏi quá mất phong phạm. Như này lão thần tiên vung nhất vung phất trần, bình tĩnh nói một cách thiện chữ, làm cho người ta nhìn không thấu hơn. Tự thân khí chất cũng càng vì huyền diệu. Lý Trường Thọ lại không quá ra thích nói cái này thiện chữ. Đợi hắn hái được trường sinh đạo quả, vượt qua năm tháng dài rằng rặc, tâm tính già về sau, cùng hậu bối trò chuyện lúc, tám thành sẽ nói một câu ổn, lại nói chính sự. Tiểu Ô cùng Lý Trường Thọ giả trang Tề Nguyên, mang theo bản này thể khả năng vì sáu đuôi hồ ly, vẫn luôn không tỉnh được hoa lâu trưởng quỹ, tại Đông Hải bên cạnh lặn hình biệt tích. Bọn họ cũng lo lắng có yêu tộc cao thủ đến đây tìm kiếm trả thù, cho nên không đức trương đổi chỗ ẩn thân. Giết có công đức mang theo sinh linh, tự nhiên là muốn đưa tới nghiệp chứng, nhưng cái này yêu nữ lại tại thế tục làm ác, không giết lại có sai lầm bọn họ độ tiên môn nguyên tắc. Tiểu Ô cùng Tề Nguyên cũng tại thương lượng, nếu là không được liền đem cái này nữ hồ yêu mang về độ tiên môn trung quan áp, đãi nàng công đức chi lực tiêu tán lại đi chu trừ. Trước đó lại là muốn khảo vấn rõ ràng này yêu cái gì theo hầu, lại làm qua cái gì việc thiện. Nửa tháng sau, Tiểu Ô sư huynh, ngài cho nàng hạ bao nhiêu thuốc mê? Không nhiều, nguyên một viên vạn trưởng lão ban thưởng mê đan. Lý Trường Thọ, cái này hoa lâu trưởng quỹ tu vi bất quá miễn cưỡng chân tiên cảnh trung kỳ, tự nhiên gánh không được như vậy dược lực. Lâm Đông Thành sự tình đã trước thời hạn đoạn, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ ở chỗ này chờ lâu, thế là vụng trộm dùng một chút giải dược. Lại sau ba ngày, này vũ mị nữ yêu cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng tỉnh lúc vừa vặn tại hoàng hôn thời khắc, bị tiên thằng cột vào một tòa không người hải đảo bãi cát bên cạnh, toàn thân yêu lực không cách nào vận chuyển. Lý Trường Thọ ngay lập tức liền đã nhận ra này nữ yêu thức tỉnh, muốn nhắc nhở Tiểu Ô, giờ phút này nhưng lại đỉnh lấy sư phụ thân phận, lại không tiện mở miệng. Này nữ trưởng quỹ cũng không đơn giản, tỉnh lại sao không có bất luận cái gì gì động, từ từ nhắm hai mắt tại kia chợp mắt, âm thầm dùng tiên thức quan sát này hai cái đạo nhân. Sau nửa canh giờ, nữ trưởng quỹ cái trán kia thải điệp ấm ký nhẹ nhàng lấp lóe, một tia hoa mai tại trên thân nàng lặng yên khuyết tán. Nàng rất nhanh liền tại kia anh một tiếng, lông mi thật dài run, mở mắt ra. Chính diện đối biển cả đả tỏa Tiểu Ô cùng Tề Nguyên cũng là cùng nhau mở mắt. Hừ, cuối cùng cũng tỉnh. Tiểu Ô lập tức đứng dậy, quét qua ốm tay áo, xách theo liền vỏ tiên phẩm bảo kiếm, quay người liền muốn lên đi ép hỏi này yêu theo hầu. Nhưng Tiểu U vừa mới chuyển thân, trong mắt chỉ thấy cây kia dưới phảng phất có mông lung sáng ngời. Cái kia bị tiên thằng vây khốn nữ yêu, đúng là như thế, dáng vẻ thướt tha mềm mại, kiều mị động lòng người. Kia trương khuôn mặt phảng phất cùng chính mình âu yếm sư tỷ giống nhau đến mấy phần, kia tư thái đúng là như vậy mê người. Tiểu Ô xách theo kiếm để xuống, bước chân cũng ngừng, không chớp mắt hướng về phía trước nhìn, hô hấp cũng bắt đầu có chút gấp rút. Một bên Tề Nguyên cũng là bộ dáng như vậy, hơn nữa hô hấp thở dốc tần suất lại là càng hơn Tiểu Ô một bậc. Nhưng mà giấy đạo nhân bộ dáng như vậy tất nhiên là Lý Trường Thọ cố ý làm ra. Thật là lợi hại mị hoặc thần thông giả trang sư phụ. Vốn chính là một đầu giấy đạo nhân, có bộ phận nguyên thần chi lực này nữ yêu âm thầm thi triển thần thông về sau, Lý Trường Thọ cũng cảm giác được chính mình tâm cảnh có một chút biến hóa. Hắn ám niệm thanh tâm chú, đáy lòng lập tức một mảnh không minh. Lý Trường Thọ là lần đầu tiên gặp được loại thần thông này, cũng đang mượn giấy đạo nhân quan sát kỹ. Loại này thần thông xưng là mỹ thuật. Thượng cổ yêu tộc hưng thịnh lúc, một ít yêu tộc đều sẽ chuyên tu phương pháp này, để mà bảo hộ yêu tộc cao thủ, vì chính mình tìm một cái chỗ dựa. Lúc này này nữ yêu cũng không chỉ là đơn giản thi triển mỹ thuật, tự thân cũng tại bày ra nữ tử mị lực, tư thế, thần thái, ánh mắt, thậm chí phần môi khép mở biên độ, hiển nhiên đều tại phối hợp mỹ thuật. Rất nhanh, Lý Trường Thọ phát hiện Tiểu Ô sư bá đã có chút chịu không được. Thấp đạo nhân hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ. Nếu để cho Tiểu Ô sư bá bị đối phương mỹ thuật khống chế, sự tình cũng sẽ có hơi phiền toái. Thế là ba một đầu hỏa trục đột nhiên theo Tề Nguyên ốm tay áo trượt xuống, đập vào trên bờ cát, sau đó tự hành mở ra một chút. Tề Nguyên hai mắt cúi đầu nhìn lại, đáy mắt tràn đầy mê mang, lại lẩm bẩm nói, đây không phải Trường Thọ cho bức tranh. Sư huynh, Tiểu Ô sư huynh u, vinh, quy, quy, mơ. Tiểu Ô nhìn không chuyển mắt, cũng không quay đầu lại, thuận miệng ớt tiếng, sư đệ, làm sao vậy? Tề Nguyên đem trên mặt đất hỏa trục nhặt lên, đi đến Tiểu Ô bên cạnh, chậm rãi mở ra, lại giống là không cẩn thận, dùng cùi trỏ đụng vào Tiểu Ô sư bá bả vai. Tiểu Ô vô ý thức hạ thấp đầu, thấy được kia từ từ mở ra bức tranh. Lúc này Tiểu Ô trong mắt thế giới đều là một mảnh màu hồng. Bức tranh đó mở ra nửa thước, chính thấy váy áo góc viền. Tiểu Ô đáy lòng cũng có chút hiếu kỳ, lại nghĩ ngẩng đầu đi xem dưới tàng cây mỹ nhân, lại nghĩ cúi đầu xem tranh bên trong là người phương nào. Theo sát lấy, bức tranh lại mở ra một tấc, hiện ra người trong bức họa khuôn mặt. Nhìn kia mặt mũi tràn đầy nếp uốn, xem kia nông rộng váy dài, lại thấy kia có chút bốc lên tay hoa cùng với ố vàng đầu ngón tay. Trong chốc lát, Tiểu Ô phảng phất nghe thấy đinh một tiếng vang nhỏ bên tai, tà âm trong nháy mắt tiêu tán. Này thấp đạo nhân bạch bạch bạch lui lại ba bước, ngừng thở, hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, cả người đều là tinh thần phấn chấn, còn nhìn không được run run mấy lần. Dưới tàng cây nữ yêu những mày, nhưng lại tiếp tục phát lực, nhưng giống như thần thông của mình giờ phút này hoàn toàn không có hiệu quả. Tiểu Ô phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, vừa rồi như thế nào, xảy ra chuyện gì? Một bên Tề Nguyên tiếp tục từ từ mở ra bức tranh. Sư huynh, ngươi xem, này họa bút ngược lại là có phần hay. Ta, Tiểu Ô cúi đầu nhìn đã mở ra nửa bức tranh, trên đó mỹ nhân nhóm đủ kiểu tư thái, đáy lòng không còn một tia gợn sóng. Tiểu Ô cau mày nói, sư đệ, đây là vật gì? Ai, đây là Trường Thọ tặng ta chi vật. Tề Nguyên cười khổ nói, vừa rồi không biết như thế nào rơi ra đến rồi. Trường Thọ đây là tại trêu chọc bần đạo, nói bần đạo già, liền cho này cổ quái mỹ nhân đồ. Còn tốt, có thứ này. Tại Tiểu Ô hai mắt nhíu lại, nhìn về phía dưới tàng cây kia nữ yêu. Canh một tiếng, Tiểu Ô rút ra tiên kiếm, cắn răng mắng, ngươi còn dám dùng mỹ thuật lẫn chúng ta muốn chết dưới tàng cây. kia hoa lâu trưởng quỹ đôi mi thanh tú nhíu một cái, lại là lại mềm mại cười một tiếng, lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mắt phượng rưng rưng, giống như tại trong phong trần một mình nở rộ ú lan. Bên cạnh lão đạo bưng bức tranh đó lại xông tới. Sư huynh, ngươi xem nhân vật này trường thọ tranh quả thật không tệ. Tiểu Ô cúi đầu vừa nhìn, phảng phất tranh bên trong bà lão kia sống lại, đối với chính mình nhẹ nhàng chớp mắt. Này thấp đạo nhân lần nữa khẽ run rẩy, lại nhìn dưới tàng cây kia nữ yêu. Vừa rồi hắn còn cảm giác là tại trong phong trần một mình nở rộ ú lan. Hiện tại trong nháy mắt liền thành. Tại trong phong trần khắp nơi đều là cỏ đuôi chó thôi. Tiểu Ô đưa tay đem bảo kiếm ném hoa này lâu trưởng quỹ. Sắc bén bảo kiếm sát nàng bên tay, xuyên vào cây đại thụ kia bên trong. Lần này, hoa lâu trưởng quỹ cuối cùng cũng triệt để chấn kinh. Nàng nhìn chằm chằm bên cạnh lão đạo kia bức họa trong tay. Lúc này tự nhiên không nhìn thấy trong bức họa nội dung, nhưng nàng xác định chính là này một bức tranh. Làm hai người cơ hồ trong nháy mắt thoát khỏi chính mình toàn lực thi triển mỹ thuật. Đây là pháp bảo gì? Tiểu Ô lập tức vung ra mấy chục đạo phù lục, không có chút nào cố sức, liền đem bản này liền bị tiên thằng trói lại nữ yêu hoàn toàn trấn chủ yêu lực cùng yêu hồn. Tiểu Ô cũng nhìn Tề Nguyên, dẫn âm hỏi: Tề Nguyên sư đệ, đây rốt cuộc là vật gì? Chính là một chương đồ thôi. Tề Nguyên dẫn âm đáp câu, đem bức tranh chậm rãi thu vào. Bách Mỹ lão hậu đồ, luyện khí sĩ tu đạo tính tâm, chống cự mỹ thuật thiết yếu lương phẩm, cho thêm vi huyên xem hai mắt tới. Cái này tốt à? Vật này tuy tốt, sư huyên còn thỉnh ít xem, dù sao sư huyên cũng là có đạo lữ người. Tiểu Ô cười cười, bình tĩnh địa đạo câu: Yên tâm đi, không có vấn đề. Trường thọ sư dơ dơ quy quy y e t, họa sĩ thật sự không sai. Hồng phấn khô lâu, tuổi tác sống uồng, chẳng bằng trường sinh tiêu dao. Lại qua lại đi, Lý Trường Thọ, nay hiệu quả có phải hay không hơi bị quá tốt rồi? Sau đó lại cho sư bá phối chút độc long quán ba. Dù sao nếu là sư bá thật thành nâng bất động đạo nhân, kia chính mình cũng coi như cùng tiểu thi sư bá kết nhân quả. Nửa ngày sau, Tiểu Ô cùng Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân cưới mây hướng về Đông Thắng Thần Châu bay đi. Hai người vẫn chưa trực tiếp chém giết này nữ yêu, bọn họ đã để ra nghi vấn xem rõ ràng này yêu lai lịch. Đối phương mỹ thuật không cách nào phát huy hiệu quả về sau, vẫn chưa quá nhiều chống cự, rất sung sướng liền bàn giao chính mình theo hầu. Đơn giản tới nói, hồ yêu ra liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Liệu định hai người sẽ không giết có công đức hộ thân chính mình. Giống như người có thiện áp, yêu cũng là có đầu. Này lục vĩ yêu hồ tu hành đã có hơn 6.000 năm, chỉ là làm cái hoa lâu trưởng quỹ, thu liếm tiền tài, thuần dưỡng tiểu yêu, tự thân vẫn chưa trực tiếp làm thu nạp phàm nhân dương khí sự tình. Nhưng nàng cũng chưa đắt làm chuyện gì, phần này công đức là tổ truyền xuống tới. Nàng tổ tiên từng tại năm đó vu yêu đại chiến bên trong âm thầm cứu giúp qua không ít nhân tộc. Nhân tộc đại hưng về sau, cho nàng nhất tộc một chút công đức. Loại này có công đức mang theo, tổ tiên từng đối nhân tộc có công yêu tộc, hai người cũng không tốt xử trí, cho nên mang về cho môn phái trong xử lý. Sư đệ, Tiểu Ô nói, người kia mỹ nhân đồ có thể hay không ta mượn dùng một chút? Ta sợ môn phái trong trưởng lão bị nàng mê hoặc. Tuy không có cái đại sự gì, nhưng cũng tổng về sẽ làm cho cao nhân tiền bối xấu mặt. Lý Trường Thọ làm sơ do dự, vẫn là đem bức tranh này nộp ra. Bản này chính là một bộ phổ phổ thông thông họa tác, chỉ là cấu tứ xảo diệu một chút, cũng không có gì lớn. Thả cùng loại đồ vật, hắn còn nhiều. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 114 khi sư thủ phạm sư huyên. Sơn môn đang nhìn, này yêu cũng lật không nổi cái gì lãng. Ngươi ta ngay tại này từ biệt đi. Độ tiên môn ngoài sơn môn 300 dặm, cùng một đóa mây trên, Lý Trường Thọ giả trang Tề Nguyên lão đạo, đột nhiên đối với Tiểu Ô mở miệng cáo biệt. Tề Nguyên sư đệ, Vì sao không đồng nhất cùng đi thưởng phạt điện tử ô thoáng có chút kinh ngạc. Lần này trừ yêu cũng có sư để một nửa công lao. Nên cùng đi lính thưởng mới là. Tề Nguyên cười nói. Phần này ban thưởng. Còn có này linh thú túi. Liền mời sư huyên chuyển giao cho ta kia hai cách đổ nhi đi. Không dối gạt sư huyên, ta còn có chuyện quan trọng phải chạy về Lâm Đông Thành. Như vậy trước sau một chậm trễ, lại trở về cũng kém không nhiều liền đến hẹn nhau thời điểm. Hẹn nhau tiểu ô nhíu mày gật đầu có chút muốn nói lại thôi. Tề Nguyên làm cách nói vái chào quay người liền muốn cưới mây mà đi. Nhưng Tề Nguyên vừa bay bất quá nửa trượng. Tiểu ô chính là một tiếng. Sư đệ chậm đã đi có thể cùng vi huyên nói một tiếng. Ngươi hẹn người nào? Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Sư bá thượng sáo, vậy thì dễ làm rồi. Cái này, Lý Trường Thọ cố ý làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Sau đó chính là ảm đạm thở dài. Không dám lừa gạt sư huynh. Mấy tháng trước, sư tỷ ta truyền đến hai lần thư. Hẹn ta tại Lâm Đông Thành bên trong vừa thấy. Tưởng ông rõ ràng ngẩn ra. Bấm ngón tay suy tính. Liên tục xác nhận chính mình đáy lòng kia đoạn coi như trí nhớ khắc sâu trong lúc nhất thời. Tiểu ô sắc mặt vô cùng cổ quái. Mà tiểu ô kế tiếp một câu cũng có chút vượt quá Lý Trường Thọ đoán trước. Tuyệt không có khả năng này. Tề Nguyên sư đệ. Việc này hẳn là có người từ đó cản trở. Hoặc là tính toán ngươi sư huyên lời ấy ý gì giấy đạo nhân khuôn mặt trên. Lộ ra mấy phần vừa đúng cấp sắc. Vội nói. Còn thỉnh sư huyên nói rõ cái này. Tiểu ô trầm ngâm hai tiếng. Cũng không đáp lời. Chỉ là nói. Tóm lại. Việc này rất không có khả năng chính là. Tiểu ô sư huyên Tề Nguyên lập tức hướng về phía trước. Liên tục làm nói vái chào. Khẩn cầu tiểu ô nói rõ sự thật. Tiểu ô tính tình cũng không chịu nổi khuyên. Rất nhanh liền yếu ớt thở dài. Trầm giọng nói. Ngươi sư tỷ 800 năm trước đã là tiêu vẫn. Tàn hồn đi đầu thai. Việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Năm đó, sư đệ ngươi cùng Tiên Lâm Phong khoái tư sư đệ khởi tranh đấu. Khoái tư sư đệ âm thầm đánh lén. Ngươi thương bị thương nặng đạo cơ. Tính mệnh mặc dù bảo trụ, nhưng lại không cách nào tiếp tục tu hành. Ngươi sư tỷ Hoàn Giang Vũ Tư rời núi cửa. Lời nói là đi tìm các ngươi Vân Du Tứ Hải sư phụ trở về cùng ngươi gặp nhau. Nhưng nàng trên thực tế là đi Bắc Câu Lô Châu. Vì ngươi tìm kiếm một mặt tu bổ đạo cơ bảo dược. Đợi môn phái trong trưởng lão phát giác. Lập tức phái ta cùng cái khác hai vị chấp sự đuổi theo. Nhưng chúng ta đuổi tới lúc. Nàng đã ở Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu. Bị hung thú đả thương nguyên thần. Thoi thóp. Ta ba người cuối cùng một thân bản lĩnh cũng không thể cứu trở về nàng căn này tiên miêu. Ngươi sư tỷ Lâm Trung Di ngôn thác ta ba người liền nói chưa tìm được nàng càng không thể đem việc này lời nói ngươi. Nàng thi cốt. Đều là ba người chúng ta an táng dưới. Việc này nếu ngươi không tin. Ta cũng có thể làm hai người bọn họ đối với ngươi lời nói. Sư đệ Tề Nguyên sư đệ ngươi. Còn tốt đó chứ Tề Nguyên thân hình run lên. Hai mắt mất đi vẻ mặt. Lùi về phía sau mấy bước. Trong mắt ầm ầm ngấn lệ. Lý Trường Thọ ngày bình thường cũng không có suy nghĩ qua. Loại khổ này tình diễn làm như thế nào diễn. Lúc này cũng chỉ có thể toàn bằng chính mình tưởng tượng lực đi phát huy. May mắn tiểu ô nhắm mắt than nhẹ, không có nhẫn tâm nhìn nhiều. Chuyện này tiểu ô thật cũng không muốn nói ra tới, nhưng lại lo lắng Tề Nguyên sư để thật rơi vào cái gì tính toán. Nàng táng ở nơi nào kia độc vụ mê loạn chỗ. Sớm đã là hài cốt không còn. Sư để ngươi chớ có chấp niệm ở đây. Nàng cũng đã đi đầu thai. Tiểu ô còn nghĩ an ủi. Nhưng Tề Nguyên đã là chắp tay làm cái nói vái chào. Im lặng không nói gì. Cúi đầu hướng về sơn môn bay đi. Sư huyên ta nghĩ lặng lặng. Tề Nguyên sư đệ. Tiểu ô cũng biết Tề Nguyên lúc này chính là tâm thương thời điểm. Vẫn chưa khuyên nhiều. Xách theo linh thú túi. Từ phía sau chậm rãi đuổi theo. Vị này thấp đạo nhân cũng là cảm khái liên tục xuất hiện. Gật gù đắc ý ngâm khẽ hai tiếng. Tình kiếp khổ sở. đạo tâm khó có thể bình an. Hỏi thế gian tình là gì thẳng dạy người. Đêm không thể say giấc. Lại nhớ tới nhà mình đạo lữ. Tưởng ô lộ ra một chút ôn nhu mỉm cười đột nhiên. Nhà mình đạo lữ trước người. Nổi lên từng đạo vũ mị lão ẩu. Đinh tưởng ô trong nháy mắt run run hạ. Hồng phấn khô lâu, họ bị bạch cốt, tu đạo mới là đứng đắn sự. Cùng lúc đó, tiểu Quỳnh Phong nhà cỏ bên trong. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, ánh mắt hết sức phức tạp. Việc này phía sau, lại còn có loại này ẩn tình. Đáng tiếc chính mình đóng vai thành sư phụ giấy đạo nhân. Ấm tình Lý tới nói. Không thể hỏi quá nhiều. Không thì phải thật tốt hỏi ý một phen. Lại tinh tế dò xét việc này chi tiết. Lần này theo tiểu ô sư bá trong miệng biết được sư phụ cửu gia rốt cuộc là ai, đã là thu hoạch tương đối khá. Tiên Lâm Phong, khoái tư. Đây là một người chân tiên. Tại trong môn không quá mức danh tiếng. Lý Trường Thọ cũng chỉ là tại Bách Phàm Điện danh sách trên. Vô tình thấy qua cái danh hiệu này. Cùng là môn phái trong chân tiên. Cái này người danh tiếng cùng nhận ra độ. Kém xa tiểu cửu sư thúc. Tiểu ô sư bá. Loại này có đặc điểm. Có cá tính tồn tại. Cái này người. Áp ý tư đấu. Tập làm tổn thương ta sư. Hại thầy ta đành phải binh giải hóa chọc tiên càng là bức ta. Vì vài cọng tiên giải thảo. Chủ động ra ngoài đi một chuyến Bắc Châu. Từ đây dẫn xuất rất nhiều nhân quả bây giờ biết được. Ngươi còn gián tiếp hại chết ta sư bá. Hại chết sư phụ yêu quý sư tỷ. Đạo hữu, Lý Trường Thọ ánh mắt trong xẹt qua một chút kiên quyết, nhưng rất nhanh liền biến mất xuống dưới. Liền nghe hắn thì thào một tiếng. Chúng ta cái này nhân quả kết thật là quá lớn chút. Đứng dậy tại nhà cỏ bên trong đi qua đi lại, Lý Trường Thọ đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Không thể gấp. Giết hoặc là phế một chân tiên cừu địch. Đối với cái này lúc chính mình tới nói cũng không tính vấn đề hóc búa, nhưng việc này quan hệ đến bọn họ sư đồ ba người sau này tại độ tiên môn tình cảnh. Nhất định phải cầu ổn. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là quyết định muốn hay không đem việc này nói cho sư phụ. Suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ cũng thế. Thật thê thảm một nam tiên. Thành tiên chi cơ bị hủy. Sư tỷ ra ngoài không về. Sư phụ ra ngoài không về. Hóa thành chọc tiên còn bị người mưu hại. Tiên môn bên trong liền cách chi tâm bản tốt đều không. Còn mỗi ngày bị đồ đệ đùa bỡn tại. Khục cuối cùng đầu này không tính. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đáy lòng đã có phương án suy tính. Hắn lấy ra một viên thấp kém truyền tin ngọc phù. Bắt trước hai phong thư bút tích. Viết xuống hai câu nói. Biết ngươi mạnh khỏe. Ta đã an tâm. Chớ tái niệm ta từ đó hai tính. Sau đó lại đối với sư phụ giải thích nói. Chính mình tại Lâm Đông Thành ngây người mấy ngày. Tại bên gối phát hiện ngọc phù này. Vẫn chưa tìm được hẹn nhau người tung tích. Sau đó cùng tiểu ô sư bá gặp được. Liên thủ trừ yêu. Trực tiếp đối với sư phụ nói tình hình thực tế. Sư phụ đáy lòng khẳng định là hoàn toàn tính mịch. Chọc tiên đạo cơ vốn là bất ổn. Dùng như vậy phương thức, làm sư phụ coi là sư bá vẫn còn, chỉ là không muốn cùng sư phụ gặp nhau. Cái kia sư phụ tâm cảnh nên là, bông tuyết bồng bềnh, gió bất rền vang, thiên địa, một mảnh, minh mang. Mặc dù bi thương, nhưng vẫn có chút sắc thái. Sau này lại nghĩ biện pháp tìm một chút vì sư bá này chuyển thế thân đi. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Ánh mắt nhìn chăm chú. Chính mình trước kia dán tại nhà cỏ bên trong cái kia ổn chữ. Tâm cảnh gợn sóng dần dần lắng lại. Sự tình luôn luôn từng bước một tới làm. Ngụy trang thành sư phụ giấy đạo nhân cưới mây trở về tiểu Quỳnh Phong. Trước vào Lý Trường Thọ nhà cỏ. Sau đó Lý Trường Thọ cùng này giấy đạo nhân cùng nhau. Đi sư phụ phòng trong. Cố này giấy đạo nhân chuyến này sứ mệnh cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Một lát sau chỉ có Lý Trường Thọ đi tới. Lại qua mấy ngày, tiểu ô sư bá tới thăm chính mình vừa thân quen Tề Nguyên sư đệ. Thuận đường đưa tới trừ yêu môn phái trong ban thưởng. Cũng cho biết Tề Nguyên tên kia nữ yêu xử trí kết quả. Lý Trường Thọ dùng ta sư phụ mấy ngày gần đây chẳng biết tại sao mặt lộ vẻ bi thống như vậy lý do. Cản lại tiểu ô sư bá. Cũng cùng tiểu ô sư bá nói chuyện nói năm đó sự tình. Tiểu ô đem trước đây lời nói. Một lần nữa nói một lần Lý Trường Thọ hỏi tới mấy chi tiết. Tiểu ô cũng đều tường tận đáp đi lên. Sau đó, Lý Trường Thọ liên tục thỉnh cầu. Khẩn cầu tiểu ô sư bá xin nhờ hai vị khác năm đó cùng nhau tiến đến chấp sự. Cần phải giữ nghiêm bí mật này. Không được trong môn lại nói. Tiểu ô chính trọng đáp ứng xuống, đôi này tiểu ô tới nói, vốn là việc nhỏ. Như thế, Lâm Đông Thành này việc nhỏ xen giữa, cũng coi như hạ màn. Bắt đến Hồ Yêu. Bị môn phái trong trưởng lão trấn áp tại độ tiên môn ngoài sơn môn. Một chỗ địa mạch đại trận bên trong. Phạt nàng ở chỗ này cấm túc 300 năm. Kia Hồ Yêu có thể được bất tử. Cũng chưa nói thêm cái gì. Thực an tính bị trấn áp tại một chỗ ngọn núi dưới. Vẫn chưa nhìn ra nàng có cái gì oán khí. Theo Lý Trường Thọ suy nghĩ. Này nữ yêu tốt nhất là trực tiếp xử trí rơi nhưng trong môn phái trúc tiên. Ai cũng không nghĩ hao tổn công đức. Tăng thêm nghiệp chướng. Cũng liền đành phải đưa nàng tạm thời phong cấm tại sơn môn bên ngoài. Đối với kia Hồ Yêu, Lý Trường Thọ vẫn chưa phớt lờ trung quy là chính mình sư phụ cùng tiểu ô sư bá ra tay. Đưa nàng cầm nã. Còn bưng nàng tại thế tục ồ ở. Ô công đức. Hủy công đức chi pháp. Lý Trường Thọ tại cổ tịch thượng thấy qua mấy loại. Mặc dù phiền phức. Nhưng cũng không phải không thể làm được. Nhưng bây giờ xử trí kia Hồ Yêu cũng không phải là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Xác định sư phụ cửu địch là Tiên Lâm Phong khoái tư. Lý Trường Thọ rất nhanh lại bắt đầu âm thầm điều tra cùng mưu đồ. Tiên thức cũng là một khắc không ngừng. Bao phủ toàn bộ Tiên Lâm Phong. Thương ưng bác thỏ. Còn đem hết toàn lực hắn nghĩ áp dụng hoàn mỹ trừ địch kế hoạch. Tự nhiên muốn hảo hảo mưu tính một phen. Chế định hành động điểm chính. Đánh dấu các nơi chỗ khó cũng trục điều phân tích. Cuối cùng làm ra mấy bộ phương án. Tuyển ra hoàn mỹ nhất một đầu. Cái khác tất cả đều dự bị. Tổng hợp cân nhắc cho đối phương một lần ngoài ý muốn đối với chính mình tới nói ổn thỏa nhất. Đại khái nửa năm sau, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng thấy được này khoái tư một mặt. Này là cái trung niên bộ dáng đạo nhân. Khuôn mặt công chính. Khí độ bất phàm. Cũng là mày kiếm mắt sáng. Xác thực có mấy phần tư sắc. Khoái tư đạo nhân là theo sơn môn nơi mà đến. Hẳn là từ bên ngoài vừa trở về độ tiên môn hắn trở về Tiên Lâm Phong lúc. Có bốn lần nhìn về phía Tiểu Quỳnh Phong phương hướng. Ánh mắt lộ ra một chút lãnh ý. Lý Trường Thọ cầm cái thẻ tre đem những này kỹ càng ghi xuống. Khoái tư đạo nhân. Sắp chết đạo nhân theo biết được cái tên này bắt đầu. Lý Trường Thọ đã bắt đầu chuẩn bị sơn môn bên ngoài. Hai cái chữ thiên giấy đạo nhân tùy thời chờ lệnh. Mang theo đầy đủ diệt sát 20 danh thiên tiên độc đan. Lý Trường Thọ có thể bảo trì thời gian dài nhất tâm đa dụng điểm một tia tâm thần. Thời khắc dùng tiên thức giám sát Tiên Lâm Phong. Đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là làm Lý Trường Thọ có chút bận tâm chính là. Tự sư phụ nhìn kia 16 chữ vẫn luôn chưa từng theo nhà cỏ bên trong ra tới. Nếu không phải Lý Trường Thọ có thể cảm ứng được sư phụ trạng thái. Chỉ sợ sớm đã phá trận đi vào. Dò xét tìm tòi hư thực. Theo dõi về theo dõi tự thân tu hành cũng là không thể rơi xuống. Lý Trường Thọ như thường lệ luyện đan. Tu luyện, đốn ngộ, giáo đạo sư muội cũng định kỳ đi sư phụ ngoài phòng chào hỏi hai câu, cùng sư phụ nói mấy câu. Này một nhìn chằm chằm, 12 năm vội vàng mà qua, khoái tư đạo nhân vẫn luôn tại hắn chính mình động phủ trong bế quan tu hành. Vị này đạo nhân chỉ sợ giờ phút này cũng không biết, hắn ngoài động ngăn cách trận pháp, đã sớm bị người âm thầm nhìn ra. Một tia tiên thức nhìn chằm chằm ở trên người hắn. Đã có hơn 10 năm chưa từng dịch chuyển khỏi. Dù là khoái tư đạo nhân trước đây có yếu ớt cảm giác. Cảm thấy có người đang nhìn chăm chú chính mình. Này hơn 10 năm xuống tới. Cũng đã thành thói quen. Một chân tiên bế quan tu hành. mấy chục trên trăm năm cũng rất bình thường. Đối phương nếu như bất động, Lý Trường Thọ cũng liền bất động. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chính mình không đợi đến khoái tư ra ngoài, lại chờ được một tin tức. Bởi vì độ tiên môn lần trước kiếp nạn, môn phái trong muốn làm dịu môn nhân đệ tử áp lực. Cùng với vì chọn lựa tham gia tam giáo nguồn gốc đại hội đệ tử ưu tú, mỗi 200 năm một lần cuộc thi đấu trong môn phái sẽ tại 3 năm sau trước thời hạn cử hành. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 115 đạo hữu. Đường đi hẹp đại chương cầu phiếu cuộc thi đấu trong môn phái. Tiểu Huỳnh Phong trên dưới khởi mịt mờ mưa phùn. Lý Trường Thọ tự đan phòng chỉnh lý xong đan dược, hướng nhà cỏ mà đi. Đáy lòng nghĩ ngợi chính mình cùng tiểu sư muội không cách nào tránh đi cái này môn phái trong đại sự. Hiện tại hắn tầng ngoài tu vi là quy đạo cảnh đệ nhất giai, đệ tử xếp hạng duy trì tại trong môn hơn 20 vị. Đối với môn phái trong mà nói, hắn căn này tiên miêu có điểm đi lệch đường, liền thích luyện đan cùng suy nghĩ trận pháp. Đối với Lý Trường Thọ mà nói, vị trí này lại là vừa vặn, đã không có quá nhiều tồn tại cảm, cũng có thể nhận được hơi tốt môn phái trong đãi ngộ. Giữ lại một tia tiên thức, nhìn chăm chú tiên lâm phong thượng bế quan khoái tư đạo nhân, Lý Trường Thọ đem đại bộ phận tâm thần trở về đến trước mắt việc nhỏ bên trên. Nên đi đưa một chút hữu độc. Hữu Cầm Huyền Nhã hôm qua vừa tới, hiện tại nên còn chưa rời đi. Mười mấy năm qua, Hữu Cầm Huyền Nhã đến Tiểu Huỳnh Phong thời gian trở nên vô cùng có quy luật. Đại khái cách mỗi 2 năm, nàng liền sẽ đúng hạn xuất hiện tại Tiểu Huỳnh Phong một lần. Như là làm theo thông lệ, duy trì chính mình hữu nghị. Thuận tiện cũng là nàng thời gian dài không gặp được một vị nào đó sư huynh, đáy lòng sẽ thoáng có chút không lạ. Theo nàng lý giải, Trường Thọ sư huynh là chính mình học tập tấm gương, nhìn nhiều xem mới có thể biết chính mình đường có hay không đi lại. Mỗi lần nàng đến rồi, Lý Trường Thọ cũng đều sẽ tránh. Làm Linh Nga bồi trò chuyện, bồi chơi, bồi uống trà. Chỉ có tại Hữu Cầm Huyền Nhã muốn rời khỏi, trở về Phá Thiên Phong tiếp tục bế quan tu hành lúc, Lý Trường Thọ mới có thể hiện thân, cùng nàng nói 2 câu, kiện một cáo biệt. Như vậy, Hữu Cầm Huyền Nhã liền sẽ cảm thấy chuyến này viên mãn. Trở về lúc, cũng sẽ không cẩn thận mỗi bước đi nhìn quanh. Mưa phùn mông lung, mây mù dần dần thăng. Lý Trường Thọ rất đi mau đến bên hồ, cầm chút cá ăn vung vào mặt hồ. Nhìn xa núi núi ẩm không thấy, xem gần nước nước khởi đợt liên. Phía sau nhà cỏ bên trong, 2 tầng trận pháp trong, chén bàn bừa bộn, tiệc rượu sớm tán. Kia 3 đạo bóng hình xinh đẹp, ngay tại Linh Nga trên giường say rượu thiêm thiếp. Hữu Cầm Huyền Nhã chuyên môn vị trí vẫn là chân giường, ngồi ngủ say. Linh Nga nằm tại một bên, Tiểu Cửu thì là ôm vò rượu ngã ngồi tại bên giường. 3 người mặt trên đều dùng son phấn vẽ một ít mặt ruột. Lấy Tiểu Cửu mặt trên vẽ nhiều nhất, tự nhiên là hôm qua thua thảm nhất. Lý Trường Thọ nhìn thoáng qua Hữu Cầm Huyền Nhã tu vi, quy đạo cảnh để lục giai, còn kém tam giai cảnh giới, nàng liền có thể đến chính mình thiên kiếp. Lý Trường Thọ đối với Hữu Cầm Huyền Nhã độ kiếp hơi có một tí xíu lo lắng. Theo Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này biểu hiện ra tư chất đến xem, thiên kiếp của nàng ít nhất cũng là 7 đạo, có khả năng sẽ là 8 đạo lôi kiếp. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã tu đạo đến nay tích lũy hơi nhạt, vạn nhất đụng tới giống hắn như vậy thiên kiếp, nói không chừng sẽ. Mặc dù Hữu Cầm Huyền Nhã đối với chính mình tới nói cũng không có quá nhiều tăng thêm, nhưng tóm lại cũng coi là nửa cách bằng hữu. Cho Linh Nga chuẩn bị độ kiếp phần ăn, cũng cho nàng một thành đi. Đáy lòng hơi cười một tiếng, Lý Trường Thọ một bên dò xét chính mình sư phụ tình hình, một bên nhìn chằm chằm thù kia địch. 2 tướng so sánh, Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng có chút bất bình. Lúc trước Kỳ Kỳ sư để cùng Nhạn Nhi sư tỷ lần kia sự kiện, Linh Nga nghe được. Sư phụ, sư bá, khoái tư đạo nhân nghe đồn. Vậy thì trong truyền thuyết, sư phụ cùng khoái tư đạo nhân là bởi vì đạo lữ sự tình dẫn phát mâu thuẫn, 2 bên tư đấu một trận chiến. Nhưng Trước đây tiểu ô sư bá nhắc tới một câu đánh lén. Lại căn cứ Lý Trường Thọ này hơn 10 năm âm thầm điều tra. Cùng với tại sư phụ nơi đó nói bóng nói gió hỏi nội dung. Đáy lòng đã không sai biệt lắm. Hoàn nguyên lúc trước nguyên bản chuyện xưa. Đại khái ngàn năm trước. Tiểu Quỳnh Phong bản sư đồ ba người. Sư thu hai cách đệ tử. Đợi đệ tử tu hành đi vào quỹ đạo. Sư đi vân du tứ phương. Tìm kiếm đột phá lưu lại sư tỷ Hoàn Giang Vũ. Cùng với sư đệ Tề Nguyên. Bọn họ năm đó đều là một nhóm kia đệ tử tiên miêu. Hoàn Giang Vũ xếp hạng 89. Tề Nguyên xếp hạng 14 năm hai người thanh mai trúc mã. Tại độ tiên môn đại làm đạo lữ chi phong hoàn cảnh bên trong. Tất nhiên là lẫn nhau ngầm sinh tình cảm. Về sau. Tiên lâm phong tiên miêu khoái tư. Đối với Hoàn Giang Vũ vừa thấy đã yêu. Cầu mãi mười mấy năm mà không được. Giận lây sang Tề Nguyên. Người này âm thầm tướng kích. Khắp nơi đối chọi gay gắt. Cuối cùng hẹn Tề Nguyên ra ngoài giao đấu. Kỳ thực âm thầm ra tay đánh lén. Đem Tề Nguyên đánh thành trọng thương. Sở dĩ liền có Hoàn Giang Vũ mạo hiểm ra ngoài đi cho Tề Nguyên tìm kiếm dược thảo sự tình. Đến nỗi. Linh Nga ban đầu dò thăm vậy thì nghe đồn. Hoàn Giang Vũ tức giận chính mình bị nam tu xem như tranh tới tranh lui bảo vật. Rời đi tiên môn đi tìm nhà mình sư phụ. Mà Tề Nguyên cùng khoái tư ước chiến. Tề Nguyên không địch lại trọng thương. Đây thật ra là tiên lâm phong năm đó tràn ra đến tin tức thiên hướng về khoái tư thôi. Mà lúc trước Hoàn Giang Vũ sư bá cùng sư phụ tứ cố vô thân. Tiểu Quỳnh Phong hoàn toàn không có trưởng lão. Hai vô tiên nhân. Đành phải nuốt vào này quả đắng. Bây giờ. Sư bá Hoàn Giang Vũ chết thảm Bắc Câu Lô Châu. May mắn được tàn hồn đầu thai lục đạo luân hồi Tề Nguyên đạo cơ tổn thương. Dãy rua 8-900 năm. Vốn nên chết bởi thiên kiếp dưới. Lại bị chính mình đại đệ tử. Cũng chính là Lý Trường Thọ một viên đan dược cứu. Lý Trường Thọ đối với cái này có chút giận. Sở dĩ tức không nhịn nổi. Cũng không phải là khoái tư hèn hạ vô sỉ. Hắn đối với khoái tư loại người này. Đời trước sớm có lính giáo. Lý Trường Thọ sở khí. Là hai chuyện này. Một. Môn phái trong sau đó trừng phạt. Là căn cứ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có nguyên tắc. Tiên lâm phong bảo vệ khoái tư. Bây giờ khoái tư hăng hái. Bạn đạo lữ. Mưu thiên tiên. Nhìn trường sinh. Chính mình sư phụ. Lại nhiều nhất chỉ có thể đến chân tiên cảnh. Thứ hai. Sư bá Hoàn Giang Vũ lúc trước. Là bị tiên lâm phong bức bách đến cái nào tình trạng. Lại nên là cỡ nào bất lực. Môn phái trong nhiều như vậy tiên nhân. Lại muốn độc thân đi tới Bắc Châu. Nhưng không sao. Môn phái trong không trừng phạt thủ phạm. Hắn làm đệ tử. Tự sẽ đi thay thầy đòi một lời giải thích các phong trong lúc đó vốn là có ma sát cùng không hợp. Đây là Lý Trường Thọ sau khi nhập môn. Quan sát 2-3 năm liền phải ra tới kết luận. Cho nên. Hắn cũng sẽ không tận lực nhằm vào tiên lâm phong. Nhiều lắm thì tại cuộc thi đấu trong môn phái. Gặp được bọn họ phong đệ tử. Ra tay đen một ít thôi. Hiện tại chỉ cần ngươi động một cái. Lý Trường Thọ hai mắt hơi nheo lại. Nhìn chăm chú trong mưa bụi tiên lâm phong. Nhìn chăm chú lên cái kia tại động phủ chỗ sâu đà tỏa thân ảnh. Sư huyên ngươi chừng nào thì tới nha phía sau truyền đến một tiếng khẽ gọi. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại. Tất nhiên là Linh Nga đang từ nhà cỏ đi tới. Nàng đang dùng ngón tay trải lộng lấy mềm mại tóc dài. Xinh đẹp mang trên mặt vừa tỉnh ngủ một chút đỏ ửng. Đối với Lý Trường Thọ mỉm cười phía sau nhà cỏ bên trong. Kia hai cái thân ảnh cũng chầm chậm tỉnh lại. Lý Trường Thọ đối với Linh Nga lộ ra một chút mỉm cười. Năm đó sư tỷ bảo hộ không được sư đệ, không người vì Tiểu Quỳnh Phong ra mặt bây giờ lại là sẽ không. Một lát sau. Chập chập Tiểu Trường Thọ, Tiểu Linh Nga. Các ngươi Tiểu Quỳnh Phong chuẩn bị lần này tiên môn thi đấu. Lấy cái gì thứ tự nha tiểu cửu sư thúc tựa ở nhà cỏ trên không cửa. Khóe miệng mang theo một chút ý cười. Ôm cánh tay. Hỏi như thế câu. Linh Nga nháy mắt mấy cái. nhìn về phía chính mình sư huyên phòng trong chính khẩn trương chỉnh lý chính mình váy áo hữu cầm Huyền Nhã. Cũng là hơi nhón chân. Hướng ra phía ngoài liếc nhìn. Hiển nhiên các nàng đối với Lý Trường Thọ giã tâm đều vô cùng chú ý. Lý Trường Thọ trầm ngâm một tiếng. Vốn muốn nói một câu. Chính mình tranh thủ 50 người đứng đầu lần là được rồi. Có thể được đến môn phái trong cho đại bộ phận khen thưởng. Một hai phải đi tranh trước 20 cũng không có tác dụng gì. Nhưng ổn thỏa lý do. Hắn mang theo do dự. Báo cái mong muốn xếp hạng. Bảo 108. Tranh 72. Đi. Thổi phù một tiếng. Linh Nga không chịu được cười ra tiếng tửu cửu lập tức liếc mắt. Mà vừa buộc lại đai lưng hữu cầm Huyền Nhã. Lại là nhẹ nhàng nhíu mày. Hữu cầm Huyền Nhã âm thầm suy nghĩ. Trường Thọ sư huyên vô luận điểm nào nhất đều hết sức ưu tú. Chính là có đôi khi quá mức khiêm tốn. Có chút khuyết thiếu tự tin. Nàng vừa muốn nói chuyện. Tiểu sư thúc đã chống nạnh bắt đầu ở trách. Tiểu Trường Thọ ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ hiện tại phá thiên phong ai còn không biết. Bản sư thúc cùng ngươi quan hệ thân cận ngươi tại cuộc thi đấu trong môn phái nếu là bài vị quá thấp. Bản sư thúc ra mặt cũng sẽ bị ngươi mất hết. Linh Nga ở bên chỉ là cười khẽ. Biết sư huyên đã vượt qua thành tiên thiên kiếp nàng. Hoàn toàn không lo lắng sư huyên tại cuộc thi đấu trong môn phái biểu hiện. Trường Thọ sư huyên. Hữu cầm Huyền Nhã đi ra nhà cỏ. Nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Nói. Thi đấu còn có 3 năm. Ta gần đây tu hành cũng gặp phải một chút trở ngại. Không bằng ta quá nhiều đến mấy lần, ngươi ta luận bàn đấu pháp tiểu thuật cũng có thể lẫn nhau có tăng thêm. Lý Trường Thọ cười trở về câu. Hữu cầm sư muội an tâm tu hành liền tốt. Đến lúc đó ta cố gắng một chút. Hẳn là có thể hỗn đến sao bắt đầu cấp độ. Lúc này mới đúc tiểu cửu hừ một tiếng. Nhưng vẫn còn có chút bất mãn. Lại nói. Môn nhân đệ tử 200 năm vì nhất định số. Lần này cuộc thi đấu trong môn phái cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến ngươi sau này có thể hay không lưu tại sơn môn bên trong tiếp tục tu hành. Linh Nga nhập môn thời gian còn cạn, ngươi nhập môn cũng đã 100 vài thập niên. Vị trí thứ 36. Nhưng nhất định phải bảo trụ mới được sư thúc dạy phải. Lý Trường Thọ nghiêm túc làm cái nói vái chào. Hít vào một hơi. Nghiêm mặt nói. Vậy lần này. Sư Sơn. Sơn. Quy, quy, y, e, t, liền lớn mật một ít, bảo 72, tranh 36 tiểu cửu lập tức cảm động không hiểu. Đối với Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, mặc dù cuộc thi đấu trong môn phái, khẳng định không thể để cho ngươi dùng độc đan cùng thuốc mê, cũng sẽ không có trận pháp thi triển không gian. Nhưng nếu như ngươi toàn lực ứng phó, nhất định có thể làm được. Một bên Linh Nga cóng tay nhỏ, ngửa đầu xem ngày hình. Trường Thọ sư huyên. Hữu cầm Huyền Nhã cũng hướng về phía trước nửa bước. Cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy sáng ngời. Sư huyên đối với ta có gì mong đợi đã là thủ tịch. Tự nhiên. Lý Trường Thọ lời nói một trận. Cảm giác mình lời nói có lẽ sẽ cho Hữu cầm Huyền Nhã mang đến không ít áp lực. Thế là sửa lời nói. Cố gắng ba vị trí đầu. Phi tiểu cửu hừ lạnh một tiếng, một chút chấn động, khí thế hùng hổ. Nàng giữ dằn địa đạo câu. Huyền Nhã tự nhiên là muốn cố gắng đầu danh. Thủ tịch đại đệ tử lúc này mới thực chí sanh quy. Lý Trường Thọ cười nói. Đấu pháp cũng không phải là chỉ là dựa vào tu vi. Lâm trận phản ứng. Thần thông khắc chế. Bảo vật nhiều ít. Đều có nhất định ảnh hưởng. Sau ba người ảnh hưởng thậm chí càng lớn hơn một chút. Đang nói chuyện, Lý Trường Thọ lời nói hơi dừng lại. Tiên thức bắt được. Tiên Lâm Phong khoái tư đạo nhân đã đứng dậy. Hướng về động phủ bên ngoài đi đến động phủ bên ngoài. Có ba cái trẻ tuổi đệ tử đứng tại kia. Tại bẩm báo có quan hệ cuộc thi đấu trong môn phái sự tình. Lý Trường Thọ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bất động thanh sắc. Vừa cười nói câu. Nếu hữu cầm sư mỗi ngươi không chê, không bằng ngày mai tới, chúng ta luận bàn mấy ngày. Hữu cầm Huyền Nhã lập tức cười nói kia, sáng sớm ngày mai ta liền đến. xin đợi sư muội đại giá. Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã lẫn nhau chắp tay hành lễ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn chưa nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần mừng rỡ. Mà Lý Trường Thọ bên này lại là tại suy nghĩ, nếu Khoái Tư đạo nhân lần này cần ra ngoài kia. Cái thứ nhất không ở tại chỗ chứng minh chứng kiến nhân đã đến vị. Căn cứ Lý Trường Thọ đối với ba người trước mặt hiểu rõ. Cái thứ hai không ở tại chỗ chứng minh chứng kiến nhân. Rất nhanh liền sẽ tự mình nhảy ra. Đã như vậy khổ khổ tiểu cẩu chắp tay sau lưng. Bưng một bước cao nhân diễn xuất. Hướng về phía trước phóng ra hai bước. Quyển kia sư thúc. Cũng liền cố mà làm. Tới chỉ điểm các ngươi mấy ngày đi. Các ngươi tả lễ nhớ rõ chuẩn bị tốt. Ta muốn 100 viên đường đậu đan cùng 10 phần rượu ngon. Lý Trường Thọ lập tức cười gật gật đầu. Một bên sư phụ nhà cỏ bên trong. Có chút tiểu tuổi Tề Nguyên lão đạo đứng ở trước cửa. Nghe phía bên ngoài tiếng cười nói. Khóe miệng lộ ra một chút vui mừng. Nâng tay lên lần nữa rơi xuống. Sau đó, Tề Nguyên lão đạo liền quay người về tới bộ đoàn nơi, ngồi xếp bằng tiếp tục tu hành. Lý Trường Thọ tự nhiên nhìn chăm chú đến một màn này, đáy lòng hơi suy tư, đã có tính toán. Mặc dù báo thù rất trọng yếu, nhưng làm sư phụ một lần nữa tỉnh lại. Hảo hảo hưởng thụ quãng đời còn lại, cũng ngang nhau quan trọng. Dù sao Lý Trường Thọ không phải là vì xuất khí, mới có thể đi tìm cách này Khoái Tư đạo nhân không thoải mái, hắn chỉ là thế sư phụ minh cách bất bình thôi. Khoái Tư đạo nhân cũng không có làm Lý Trường Thọ thất vọng. Trong núi tu hành hơn 10 năm, cách này chân tiên đạo nhân cho chính mình mấy người đệ tử hứa hẹn tại thi đấu trước đó mỗi người mua thêm một cái thượng đẳng pháp bảo. Cho nên Khoái Tư đạo nhân ngày hôm sau liền rời núi, hướng mặt phía bắc quen thuộc phường trấn mà đi. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đợi hơn 10 năm cơ hội. Hai cái giấy đạo nhân lên một lượt đường. Mà này hai cái giấy đạo nhân trên người tự nhiên đều mang dự bị giấy đạo nhân. Đối phương một đường trước bay, giấy đạo nhân thi thổ độn âm thầm theo dõi. Theo dòng giã hai ngày, đến một chỗ Bắc Châu ranh giới gần đây phường trấn. Muốn xuất thủ tập sát tự nhiên là cách độ tiên môn sơn môn càng xa càng tốt. Nơi đây yêu, người hỗn tạp, có chút náo nhiệt, hội tụ không ít làm công việc bẩn thỉu vứt tài người. Làm sơ suy tư, Lý Trường Thọ bắt đầu thực hành thứ hai bộ phương án. Sau nửa canh giờ, Khoái Tư đạo nhân tại chính mình quen biết mố ra pháp bảo cửa hàng. Vì chính mình đồ để chọn lựa một ít lối vào không rõ pháp bảo lúc, đột nhiên nhìn thấy góc đường có cái quen thuộc thân ảnh đi qua. Đạo nhân này đầu tiên là sững sờ, tiên thức lập tức đi theo đi lên, ánh mắt có chút mê mang. Đối phương khoác lên vẫn luôn áo choàng, nhưng khuôn mặt thân hình cùng Khoái Tư đạo nhân bản thân lại giống nhau như đúc, giống như đúc, nhưng tu vi lại chỉ là miễn cưỡng đến chân tiên cảnh. Mặc dù cái này người cực lực đem tu vi cổ đến chân tiên cảnh trung kỳ, nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn thấu này ngoài mạnh trong yếu chi thế. Đây là thật can đảm dám ở chỗ này giả mạo bần đạo, quả nhiên là muốn chết. Lập tức Khoái Tư đạo nhân đối với pháp bảo cửa hàng trưởng quỹ nói câu sau đó tới bước nhanh đi ra cửa tiệm, ẩn tàng khí tức âm thầm đi theo. Rất nhanh liền ra phường trấn, cưới mây hướng về phía trước đuổi theo. Cùng lúc đó, Tiểu Huỳnh Phong bên trên, Lý Trường Thọ nhìn trước mặt này xinh đẹp đến có chút chứng mắt Hữu Cầm Huyền Nhã, dùng tay làm dấu mời. Sư muội ra tay đi, hôm nay cũng muốn nhớ rõ lưu thêm chút lực. Hữu Cầm Huyền Nhã mặt lộ vẻ nghiêm mặt đối với Lý Trường Thọ làm cái nói vái chào, lập tức ngự kiếm vọt tới trước. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 13 chương 116 dĩ bị chi đạo. Ra bội hoàn thi bị thân Tiểu Huỳnh Phong bên trên. Hỏa kiếm xuyên qua, phù trận luôn chuyển, hai thân ảnh giữa không trung đấu có qua có lại. Hôm nay đổi thân băng lam váy dài Hữu Cầm Huyền Nhã. Vẫn là như ngày bình thường như vậy. Mỹ tử thiên thành. Phương hoa tuyệt đại nhà cỏ trước. Ngồi tại bàn thấp hai bên tiểu sư thúc cùng tiểu sư muội cùng nhau ngửa đầu nhìn. Trong tay điểm tâm, nước trà không ngừng. Làm hữu cầm huyền nhã bay qua hai người bọn họ đỉnh đầu, tiểu sư thúc đều sẽ hoa một tiếng. Tiểu nhã hôm nay mặt lại là Linh Nga vội vàng đánh gãy. Sư thúc ai? Hất hì hì. Tiểu nhã vẫn là như giống như hôm qua xinh đẹp nha. Không trùng. Lý Trường Thọ mỉm cười thôi đồng phù trận. Dựa vào linh hoạt thân pháp Nazi. Nhìn như là cùng hữu cầm huyền nhã đánh có qua có lại. Trên thực tế. Vẫn là bị đuổi theo đánh. Hữu cầm huyền nhã cũng tuân theo tiểu cửu căn dặn. Tuy chỉ dùng tám thành tu vi. Nhưng cũng là pháp bảo tề xuất. Nghiêm túc đối đãi mỗi một trận luận bàn. Phù trận phù lục là tiêu hao phẩm. Mặc dù giá rẻ. Nhưng mấy ngày đấu pháp xuống tới. Cũng làm cho Lý Trường Thọ có chút đau lòng. Bọn họ tiểu nghèo phong. Bất kỳ cái gì một chút tài nguyên đều là có giá trị bất quá. Lúc này điểm ấy lãng phí. Cũng là đáng. Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Thiêm Bộ Châu ranh giới, một tòa phường trấn gần đây rừng rậm trên không. Một đạo khoác lên áo choàng thân ảnh cưới mây bay qua, không bao lâu đằng sau có một thân ảnh khác đuổi theo. Hai thân ảnh lại vô cùng gần. Phía trước đi qua. Tự nhiên là Lý Trường Thọ dùng giấy đạo nhân giả trang khoái tư đạo nhân đằng sau cái này. Lại là Lý Trường Thọ một khắc không dừng lại giám sát thật khoái tư đạo nhân. Mười mấy năm chờ đợi. Này không biết bao nhiêu vạn dặm truy sát. Đối phương dễ dàng như vậy liền bị dẫn ra. Làm Lý Trường Thọ kế tiếp mấy cái suy nghĩ hồi lâu phương thức. Hoàn toàn không có lên sân khấu cơ hội. Không có chút nào kỳ phùng địch thủ cảm giác. Mặc dù đối thủ nhìn không nổi chính mình, nhưng Lý Trường Thọ lại thực coi trọng đối thủ. Lý Trường Thọ vẫn chưa tại cái phương hướng này thượng mai phục. Hoặc là bố trí trận pháp. Bởi vì như vậy có khả năng sẽ khiến đối phương linh giác chấn động đồng dạng. Lý Trường Thọ lúc này cũng tại khắc chế sát ý của mình. Đáy lòng nghĩ đến một ít cùng đối phương hữu hảo giao lưu hình ảnh. Để tránh đối phương sẽ sinh ra dự cảm. Nhìn một chút chắc cảm thạch, Lý Trường Thọ đã có thời cơ xuất thủ. Lúc này chú ý người đá của bọn họ kinh rất ít. Không kịp, lại ủng một tay. Tiên thức một khắc không ngừng. Dò xét gần đây mấy trăm dặm hoàn cảnh. Từ trên cao đến dưới đất ngàn trượng, Lý Trường Thọ tâm lực toàn bộ triển khai. Không ngừng tính toán thôi diễn. Một đầu giấy đạo nhân ở chỗ này dẫn xà xuất động. Một cái khác giấy đạo nhân lại tại một phương hướng khác càng xa xôi. Thả ra cái thứ ba giấy đạo nhân. Tám con nguyên bản người giấy. Lặng yên bố trí sau đó sân nhà. Mười mấy năm qua luyện đan hậu tài, môn phái trong Nguyệt Cung tích lũy bảo tài, một nửa đều tại đây địa. Vì để cho Linh Nga có điểm tham dự cảm giác, Lý Trường Thọ còn khấu trừ Linh Nga mấy tháng Nguyệt Cung số đỉnh mức, làm nàng đổi thành một chút luyện chế đại trận trận cơ dùng vật liệu. Tất nhiên, Linh Nga cũng không biết Sư Huyên dùng những cái đó tài liệu làm cái gì. Sư Huyên có cần nàng y phục hàng ngày này lao. Lý Trường Thọ thích nắm giữ chủ động, nhưng không thích chủ động trêu chọc nhân quả. Hôm nay Lý Trường Thọ chủ động ra tay, đã làm tốt kế hoạch chu toàn cùng với kế tiếp phương án ứng đối. Mặc dù không thể nói có nắm chắc 10 phần. Dù sao mình muốn làm người đạo nhân này. Cũng coi là nhân giáo đệ tử, nhưng lúc này đối phương đã mắc câu. Lúc này nắm chắc. Miễn cưỡng có thể tính làm 9 thành 8 phần. Này hai thân ảnh trước sau bay ra ngàn dặm. Khoái tư đạo nhân đối với phía trước giả trang chính mình người sát ý càng phát ra tràn đầy. Có thể nhìn ra hắn giết người đoạt bảo, theo đuôi si hắn sự làm không ít. Ở phía sau theo dõi lúc duy trì không gần không xa khoảng cách, kinh nghiệm vô cùng lão đạo. Bay qua 1200 dặm, khoái tư đạo nhân bắt đầu lặng yên tốc độ tăng lên. Tiếp tục ẩm tàng khí tức ba động. Theo phía sau bất động thanh sắc dựa vào đi lên. Mắt thấy. Khoái tư đạo nhân sắp đối với phía trước giả trang hắn giấy đạo nhân ra tay, Lý Trường Thọ để ý lại là lúc này mấy khối chắc cảm thạch trên. Đã không có tiên thức dò xét. Hiển nhiên. Theo đuôi giết người loại sự tình này. Tại tòa này người. Yêu hỗn tạp phường trấn trong cũng coi như trạng thái bình thường. Không có cái gì hiếm lạ. Phía trước ra vẻ khoái tư đạo nhân giấy đạo nhân. Âm thầm mở ra một đầu bình sứ. Tiếp tục hướng phía trước bay mấy trăm trượng. Đột nhiên quay người nhìn về phía sau. Phía sau, ngàn trượng bên ngoài khoái tư đạo nhân nhướng mày, ngừng thân hình. Nhưng tùy theo. Khoái tư đạo nhân cười lạnh âm thanh. Chậm rãi lên tới không trung. Cùng giả trang chính mình người giữ vững cùng một cách độ cao. Đạo hữu. Khoái tư đạo nhân lạnh nhạt nói. Giả trang bần đạo. Rêu rao khắp nơi. Phải chăng? Cấp cho bần đạo một câu trả lời hợp lý, ngươi ta đã kết cái này nhân quả. Hôm nay. Sợ là phải làm qua trận này. Giả khoái tư biến sắc. Tại không trung chậm rãi lui lại. Đối khoái tư đạo nhân chắp tay một cái. Lời nói. Đạo hữu chớ trách. Bần đạo như vậy. Chỉ là vì tùy cơ ứng biến. Vô ý mạo phạm. Tùy cơ ứng biến, khoái tư đạo nhân cưới mây tiến về phía trước bức. Vác tại phía sau trong tay. Đã cầm một thanh trường kiếm. Một đầu phi toa. Tiên lực cũng tại rót vào pháp bào. Giả khoái tư trên khuôn mặt toát ra một chút bối rối. Lại lên tiếng nói. Đạo hữu. Ta bất quá là giả trang ngươi. Cũng chưa ố ngươi thanh danh. Không cần như thế đi. A, khoái tư đạo nhân hai mắt nhíu lại, kia phi toa đã biến mất trong tay. Này phi toa tựa hồ là có thể ẩn tung. Giờ phút này lượn quanh một vòng tròn lớn. Lặng yên sờ về phía giả khoái tư phía sau. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, gia hỏa này cũng là âm người người trong nghề. Ân, vì cái gì muốn nói? Đáng tiếc, khoái tư đạo nhân tuy có này phi toa pháp bảo, nhưng thủy chung là thiếu đi mấy phần cảnh giác. Không trung vốn dĩ không dễ đầu độc. Cần một chút thời gian. Cũng dễ dàng bị đối phương phát hiện, nhưng giờ phút này. Này hai thân ảnh vừa lui. Vừa vào. Lại khoái tư đạo nhân hơn phân nửa bộ phận tâm thần. Đều dùng tại khống chế kia phi toa thượng. Chợt nghe tiếng xé gió khởi. Phi toa tại giả khoái tư phía sau hiện thân. Kẹp theo hừng hực ánh lửa. Đánh tới hướng giả khoái tư sau gáy. Khoái tư đạo nhân khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, nhưng này cười lạnh lập tức ngưng ghét tại bên miệng. Kia giả trang chính mình người khí tức đột nhiên tăng vọt. Theo chân tiên cảnh sơ giai. Đã tăng tới chân tiên cảnh hậu kỳ, chính mình phi toa sắp đập phải đối phương sau gáy lúc. Một cách đại thủ chụp vào hậu phương. Trên bàn tay tiên lực hội tụ. Đem phi toa một phát bắt được. Bóp cắt trên đó tiên hỏa. Đạo hữu. Giả khoái tư nắm lấy kia không ngừng chấn động phi toa. Lãnh đạm nói. Xem ra người ta. Hôm nay sợ là phải làm qua trận này. Khoái tư đạo nhân biến sắc. Lại là lời nói đều không nói. Thân hình lập tức nhanh chóng thối lui, nhưng hắn còn chưa không kịp quay người. Vừa rời khỏi hơn 10 trượng. Trước mắt đột nhiên tối đen. Vào đầu ngược lại cắm. Nguyên thần mông lung, tâm thần gián đoạn. Giả khoái tư lại là cấp tốc bay về phía trước. Một cái tay nắm chặt phi toa. Một cái tay xách theo khoái tư đạo nhân. Lại trong nháy mắt phong khoái tư toàn thân tu vi cấp tốc rơi đến phía dưới rừng trong. Thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Bước đầu tiên. Hoàn thành cũng không tệ lắm. Mặc dù chỉ là ám toán một cái chân tiên. Nhưng cũng là chú trọng diễn kỹ cùng kịch bản. Tính toán đối phương phản ứng. Phát huy ra hoàn mỹ vận độc kỹ xảo. Một lát sau, cách chỗ kia phường trấn 2500 dặm bên ngoài, một chỗ trận pháp che đầy hoang cốc chỗ sâu nhất. Đau nhức, nguyên thần kịch liệt đau nhức. Khoái tư đạo nhân theo trong mê ngủ tỉnh lại. Cảm giác chính mình như là trải qua một trận đáng sợ ác mộng trong mộng. Chính mình nổi lên từng bức họa. Như là có người tại điều tra hắn ký ức giống như. Nhưng trên thực tế, theo hắn bị mê choáng đến lúc này. Bất quá nửa nén hương tả hữu. Cũng quả thật bị dùng sưu hồn chi pháp. Ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ tóm lại là muốn xác định một chút. Đến cùng phải hay không ra hỏa này hại chính mình sư phụ sưu hồn chi pháp, mặc dù hữu thương thiên hỏa. Nhưng cũng không khó nắm giữ. Lý Trường Thọ tại một bản cổ tịch trong tàn quyển thấy qua. Lục soát một chút hồn tóm lại so ngộ sát muốn tốt. Nhưng mà không lục soát còn tốt. Này vừa lục soát, Lý Trường Thọ như vậy ôn hòa, nho nhã, Có nội hàm nhân giáo vô trí thanh niên tốt. Kém chút trực tiếp liền đem ra hỏa này Dương Hôi độ tiên môn, mặc dù chỉ là cách trung đẳng ý tứ tiên môn. Nhưng môn nhân cũng là không ít. Khó tránh khỏi xảy ra mấy tên bại hoại cặn bã. Cũng có thể lý giải. Tốc chiến tốc thắng, ra tay liền trốn xa, luôn luôn là Lý Trường Thọ đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng lần này, bởi vì ở chỗ này trước thời hạn bố trí xong ngăn cách pháp trận, lại muốn lưu lại một chút chứng cứ, còn muốn cho cựu địch một ít không mỹ hảo thể nghiệm, sở dĩ tốn thêm trong chốc lát. Lúc này, khoái tư đạo nhân tỉnh lại, đã hoàn thành nội thị. Không, ta nguyên thần. Khoái tư đạo nhân hữu khí vô lực hô hào. Kia trương coi như đoan chính trung niên khuôn mặt tràn đầy trắng bệch. Hắn hai mắt đầu tiên là vô thần, sau đó chính là khẩn trương. Nguyên thần lại khô héo, hắn không biết đây là thế nào. Chính mình nguyên thần lại trực tiếp rớt xuống cảnh giới. Cuộn mình. Vô lực. Thể nội tiên lực còn thừa không có mấy đạo, khu phía trên đâm chín cái đinh dài. Phong bế hắn tử phủ. Huyền khiếu. Thiên linh chờ chín nơi yếu hại. Cũng là kịch liệt đau nhức nơi phát ra. Không chỉ có như thế. Từng đoàn địa mạch chọc khí. Không biết như thế nào xâm nhập hắn tiên khu. Dơ bẩn hắn tiên quang. Kia ba đóa còn không tới kịp nở rộ nói hoa. Giờ phút này đã là tàn lụi. Này một cái chớp mắt, khoái tư đạo nhân rõ ràng biết, hắn đã bị người phế đi. Đạo cơ hoàn toàn bị hủy, khoái tư đạo nhân hai mắt phiếm hồng. Nổi giận mắng. Ai ngươi rốt cuộc là ai thế, nhưng như thế áp độc, phía trước mặt đất đột nhiên chui ra một thân ảnh. Cách này người thân mang áo đen, hẹp dài khuôn mặt, quanh người quấn quanh từng đoàn hắc khí. Đối với khoái tư đạo nhân cười lạnh, khoái tư đạo nhân rõ ràng ngẩn ra, lập tức nhận ra cách này người, không chịu được tức miệng mắng to. Lại là ngươi, ngươi đã thu ta linh thạch bảo tài, vì sao muốn lật lọng, còn muốn như thế đánh lén tại ta? Người này cũng không phải là người bên cạnh. Chính là ngày đó tại hoa lâu bên trong. Bị Lý Trường Thọ cùng Tiểu Úc tiện tay diệt đi con dết tinh. Lúc này tự nhiên cũng là Lý Trường Thọ dùng giấy đạo nhân giả trang. Bởi vì chưa từng nghe qua con dết tinh nói chuyện. Lý Trường Thọ lúc này chỉ có thể khàn khàn tiếng nói. Nói câu. Đối phương cho càng nhiều. Ta liền không nên tin ngươi như vậy, hắn chỉ là một cách chọc tiên. Có thể cho ngươi cái gì? Đột nhiên. Khoái tư đạo nhân đã nhận ra một chút không đúng. Chính mình không có tại con dết tinh trước mặt hiển lộ qua khuôn mặt. Âm âm đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm rền. Khoái tư đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại. Không trung chẳng biết lúc nào đã dày đặc mây đen. Đạo nhân này sắc mặt càng là trắng bệch. Này mây đen ép tới rất thấp. Trên đó lôi ban lấp lánh. Bốn phía có một cỗ linh khí tụ đến. Những cái kia lôi ban tại không ngừng hội tụ. Cách đó không xa trên đồng cỏ, một cái đại thủ duỗi ra, đem một viên trước đây đặt thanh ảnh cầu thu vào. Chiêu này thanh ảnh cầu là phòng ngừa đằng sau sự tình làm lớn chuyện, kinh động nhân giáo cao thủ thôi diễn việc này. Mặc dù phát sinh xác suất cực thấp, nhưng cũng cần cân nhắc chu toàn. Đóng vai thành con dết tinh giấy đạo nhân cười lạnh thanh. Thân hình chậm rãi lui lại hai bước. Khuôn mặt dần dần biến hóa. Lại đưa tay bóp một hồi khuôn mặt. Ngay trước khoái tư đạo nhân trước mặt. Hóa thành khoái tư đạo nhân bộ dáng. Khoái tư đạo nhân cả giận nói. Ngươi nhìn phía trên. Giấy đạo nhân chỉ không trung. Trận pháp trong. Khoái tư đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại. Không trung mây đen cùng nhau lấp lánh. Vô số sấm sét đột nhiên bộc phát. Lại tại không trung hợp thành một đạo lôi trụ như thiên hà mở cống. Tựa như lôi hải cuồn cuộn. Lôi quang lóng lánh, đem ngửa đầu ngồi quỳ chân tại kia khoái tư đạo nhân trực tiếp nuốt hết. Tam tuyệt thiên lôi trận, đây là Lý Trường Thọ sẽ bố trí mấy cái lôi trận trong. Uy lực mạnh nhất. Cũng tiếp cận nhất tại thành tiên thiên kiếp trận pháp. Trận cơ. Trận bàn. Hắn sớm đã luyện chế tốt. Ở đây bất quá là nhanh chóng sắp đặt một chút. Cùng sử dụng mấy cái tiểu tổ linh trận nhanh chóng hội tổ linh khí. Đại trận này. Tổng cộng có 3 đợt sấm sét, đạo thứ nhất lôi trụ rơi xuống. Khoái tư đạo nhân vốn cũng không có tiên lực chống cự. tiên khu bị tạc tán, nguyên thần trực tiếp bị xé nứt, mặt đất bị phá ra một đầu lỗ lớn. Thừa dịp hắn hơi thở mong manh, còn có chút cảm giác, Lý Trường Thọ thôi động đợt thứ hai sấm sét nở rộ, lôi trụ lần nữa đập xuống. Lý Trường Thọ ám đạo đáng tiếc, này trung quy không phải chân chính thành tiên thiên kiếp, không có cái loại này có thể để cho luyện khí sĩ trong nháy mắt hôi phi yên diệt thiên kiếp chi lực. Đợt thứ ba thiên lôi qua đi, Khoái Tư đạo nhân đã chỉ còn lại một nửa cháy đen thân thể tàn phế. Lý Trường Thọ tâm thần ký thác vào giấy đạo nhân trên người, giờ phút này chạy tới Khoái Tư đạo nhân thi thể trước, không nói một lời, đáy lòng thầm nghĩ, đạo cơ bị hủy, đối kháng thiên lôi, tư vị này ngươi nên cảm nhận được đi. Tay áo vung lên, mấy con người giấy ngã lộn nhào nhảy ra ngoài, nhanh chóng dọn dẹp nơi đây trận pháp, lưu lại lại có ba viên nhiếp hồn châu bị ném ra ngoài, điên cuồng thu nạp này thân thể tàn phế tàn hồn. Lần này lại không niệm kinh siêu độ trình tự, Lý Trường Thọ không có khả năng làm cái này người có nửa điểm cơ hội đầu thai. Làm bù đắp, Lý Trường Thọ trước dùng tam mũi chân viêm đốt một lần, lại dùng u lãnh dược hỏa đốt một lần, cuối cùng vẫn là không quá yên tâm, thả ra hai cái phệ hồn trùng, làm này hai cái độc trùng tại mặt đất đống kia cho tàn gần đây ở một trận. Sau đó lại đem độc trùng cũng dùng tam mũi chân viêm nhóm lửa. Lý Trường Thọ đem trên mặt đất những này cho tàn đánh bay, ánh mắt bên trong toát ra một chút thoải mái, đáy lòng ý nghĩ cũng đã thoải mái chút, ầm ầm lại có chút lính ngộ. Nhưng lần này hắn chỉ có thể cự tuyệt đốn ngộ, bởi vì còn có rất nhiều hậu sự không có xử lý xong. Giết cừu địch dễ dàng, giết địch chuyện về sau còn cần cẩn thận bố trí,